Quyển 2 Truy lùng báo săn Chương 1 Lỗ Bang đương nhiên biết rồi. Ông tổ nghề thợ mộc tương truyền là người sáng chế ra bật mực và thước Lỗ Bang. Người đời có câu múa rìu trước nhà Lỗ Bang để chê cười mấy kẻ không biết tự lượng sức mình, khoe khoang tài nghệ trước mặt dân chuyên. Thần Công kể tiếp, không chỉ là thợ mộc thôi đâu. Cậu có từng nghe một truyền thuyết về ông ta chưa? Nghe nói ông ta từng tạo ra một con chim ó bằng gỗ, có thể bay trên trời suốt 3 ngày 3 đêm mà không rơi. La Nhận bật cười. Từng nghe, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, đồ chơi bằng gỗ làm sao có thể bay trên trời chứ? Còn tận 3 ngày 3 đêm, máy bay cũng không bay lâu được vậy. Thần Côn tự dưng nổi giận. Củ cải nhỏ, những người không có kiến thức cũng không có trí tưởng tượng như cậu quả thật đáng buồn, quá đáng buồn. Ông muốn La Nhận phải tự nhận mình nông cạn, nếu không sẽ không nói tiếp. La Nhận tự vào xe phá lên cười. Trên đường ngoài người qua kệ lại, trong cửa hàng thấp thoáng bóng người. Bên kia Tào Nghiêm Hoa đang xách đuôi con gà rừng cò kè mặc cả với người bán. Thần Côn đúng là kiểu người trên trời, lại muốn anh xin lỗi vì một truyền thuyết vô duyên vô cớ. La Nhận không hề đôi co. Con người tôi lắm khi vô cùng nông cạn. Thần Côn ngu giận, hừ mũi rồi cũng chịu nói tiếp. Thế nên mới lưu truyền giai thoại, hình ảnh chim ó gỗ là dấu ấn riêng của Lỗ Bang. Về sau, ông ta chế tạo ra rất nhiều tác phẩm tinh xảo, đều có khắc biểu tượng chim ó gỗ. Ông kể với La Nhận về những gì mình phát hiện được trên xà nhà của Doãn Nghị Mã. Khối lượng thông tin này khá lớn. Đồ vật Lỗ Bang tạo ra từ hơn 2.000 năm trước lại xuất hiện trong hõm xà nhà của Doãn Nghị Mã. Hơn nữa còn làm bằng gỗ. Đã hàng thế kỷ trôi qua, như vậy mà vẫn không hề bị mục ư. La Nhận cố kìm lại những băn khoăn trong lòng. Nếu nói ra, có khi Thần Côn lại chỉ trích anh nông cạn dốt nát nữa. Nói chuyện với Thần Côn, cứ im lặng lắng nghe là được. Lỗ Bang là nhân vật có thật trong lịch sử. Xét về niên đại thì sống sau đời, sau thời Lão Tử, cùng thời với Mặc Tử. Cũng có người gọi ông ta là Công Thâu Bang hoặc Công Thâu Tử. Bản thân tôi cho rằng, gọi là thợ mộc còn có chút hạ thấp ông ta đấy. Cậu đã từng nghe chuyện Mặc Tử ngăn cản Lỗ Bang tấn công thành chưa? Nghe rồi, bây giờ người ta còn làm phim về giai thoại này nữa mà. Nghe nói Lỗ Bang làm thang mây giúp nước Sở tấn công nước Tống. Mặc Tử muốn tránh cho Trăm họ lâm vào cảnh lầm than nên đến ngăn cản. Sau một phen giằng co đấu khẩu hết sức gay cấn, Lỗ Bang tâm phục khẩu phục, bắt tay giảng hòa với Mặc Tử. Từ đó về sau, Lỗ Bang đã giác ngộ. Ông ta đào sâu nghiên cứu đủ các kỹ xảo, lại say mê tìm hiểu về đủ kiểu cơ quan, từ đó mà ngộ đạo. Theo ông, mọi vật trên thế gian đều có cơ chế hoạt động riêng. Nói đến đây, Thần Côn tạm ngừng lời. 2 ngày qua, theo cách nói của ông thì là ông phải suy xét về vấn đề này đến nát cả óc. Bản thân cũng không dám chắc có thể giải thích chuyện này rõ ràng hay không. Lấy ví dụ thế này, lũ cuốn trôi tảng đá đè chết người. Sau khi người kia chết đi, không ai cho lũ gà trong nhà ăn. Thế là bọn chúng nhảy ra ngoài tìm thức ăn, cuối cùng bị người qua đường bắt đem nướng thịt. Sau chuỗi tất cả sự việc này lại, nguyên nhân bắt nguồn là do lũ cuốn trôi tảng đá. Cậu hiểu không, củ cải nhỏ? Tôi đã giải thích với cậu bằng ngôn từ dễ hiểu nhất rồi đấy. La Nhận nghe mà như đứng giữa màn sương mù, dù vậy vẫn tóm được điểm mấu chốt. Đây không phải giống hiệu ứng cánh bướm sao? Một con bướm trong rừng mưa Amazon ngẫu nhiên vỗ cánh, có thể 2 tuần sau sẽ tạo ra một trận lốc xoáy tại bang Texas ở Mỹ. Theo lý luận của ông, bướm vỗ cánh cũng là một kiểu cơ chế hoạt động à. Thần Côn hít sâu một hơi. Đúng thế đấy. Sao mình lại không nhớ ra khái niệm hiệu ứng cánh bướm nhỉ? Cô cả nhỏ này vẫn có chút kiến thức đấy chứ. Thần Côn hắn giọng nói tiếp. Lại ví dụ như hiện tượng thủy triều chẳng hạn, khoảng cách xa gần giữa mặt trăng và trái đất dẫn đến sự thay đổi của mực nước biển. Đây cũng là kiểu cơ chế bí ẩn vô hình. Na nhận chau mày. Tác dụng của lực hấp dẫn thiên thể. Đây là phát hiện của giới khoa học phương Tây mà. Khi ấy Lỗ Bang đã quan sát được hiện tượng này rồi sao? Chút cảm tình với La Nhận nhờ khái niệm hiệu ứng cánh bướm ban nãy của thần côn tan thành mây khói. Cho nên ngay từ lúc đầu tôi đã hỏi, cậu có tin trí tuệ của người xưa vượt xa người hiện đại không? Lỗ Bang không nhất thiết biết được lực hấp dẫn là gì, song ông ấy biết trong những bí ẩn của vạn vật tồn tại một kiểu cơ chế như thế. Cơ chế ấy. Được rồi, ông bảo cơ chế thì là cơ chế. La Nhận chủ động xin lỗi. Do tôi không có trí tưởng tượng, nông cạn. Thần Côn nghe ra được vẻ miễn cưỡng trong giọng anh. Có bài ca dao này không biết cậu từng nghe chưa? Thương Hiệt tạo ra một gánh chữ, truyền cho Khổng Tử chín đấu sáu. Giữ được bốn thân không truyền dạy, để dành đạo sĩ vẽ bùa chú. Khổng Tử biết chín đấu sáu chữ, truyền cho học trò hết tám đấu. Từ đó học rộng xưng năm xe, người tài xưa nay chỉ tám đấu. Bài này La Nhận chưa từng nghe thật. Nghĩa là sao? Nghĩa là dù cho cậu tài trí hơn người đến đâu thì cũng chỉ biết đến tám đấu chữ mà thôi. Thường Hiệt kia tạo ra một gánh chữ, ngay cả Khổng Tử cũng chỉ biết có chín đấu sáu. Bọn cậu cơ bản học còn chưa hết chữ, lại dám nghi ngờ tổ tiên không có trí tuệ bằng mình à? Bị chụp cho cái mũ hơi to rồi đây. Có điều là nhận cũng nhìn ra, 2 ngày qua thần côn suy xét vấn đề này quả thật lao tâm lao lực đến mức khiến trong người bực dọc, tính tình nóng nảy. La Nhận khéo léo xoa dịu. Chuyện này đâu dám, những tinh hoa do tổ tiên truyền lại như bát quái, tử vi, đấu số, chu dịch, người đời sau chúng ta còn chưa hiểu hết cơ mà. Biết sai chịu sửa là tốt, thần côn lại cảm thấy nguôi ngoai. Vậy chúng ta nói tiếp chuyện thủy triều. Tại sao lại nói đến thủy triều? Có liên quan gì đến tình hình hiện tại sao? Là nhận lơ đễnh, bỗng nghĩ vu vơ. Hôm nào đó phải dẫn Mộc Đài ra bờ biển xem thủy triều lên xuống mới được. Thần Côn nói gì đó nhưng anh không nghe rõ. Gì cơ? Tôi nói, trong cơ thể con người có đến 80% là nước. Lực hấp dẫn của mặt trăng nếu có thể ảnh hưởng lên mực nước biển, vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể con người. Khoa học nghiên cứu phát hiện, lúc trăng tròn, cảm xúc của con người sẽ dễ dàng bị kích động, chẳng hạn như tỷ lệ phạm tội gia tăng, tỷ lệ phát bệnh gia tăng, các vụ vỡ mạch máu gia tăng. La Nhận buột miệng hỏi, ông cũng nói chuyện khoa học á? Thần Côn dậm chân, nói chuyện khoa học thì làm sao? Tương lai tôi sẽ vào trường đại học làm chủ nhiệm khoa đấy. Có câu châm ngôn, khoa học là chị em với những điều huyền bí. Cậu chưa nghe bao giờ à? Chưa từng nghe. La Nhận thật thà hỏi. Ai nói? Tôi nói. La Nhận bóp trán. Cuối cùng thần côn mới đi vào vấn đề chính. Trong thư Doãn Nhị Mã để lại, Lỗ Bang gần như dành cả đời quan sát các cơ chế hoạt động kiểu này rải khắp nhân gian và trời đất, phát hiện ra một cơ chế khổng lồ mà một khi hình thành sẽ chỉ có đường chết. Ông ta gọi đó là thất tinh sát cục. Thất tính. La Nhận giật mình, vô thức đứng thẳng người dậy. Có phải liên quan đến bảy thanh hung giản không? Thần Côn cười khang vài tiếng. Những chuyện tiếp theo chắc cậu không còn lạ lẫm nữa. Sau khi Lỗ Bang phát hiện được bí mật này thì ăn không ngon, ngủ không yên, bèn tìm một vị bằng hữu tốt bàn bạc đại sự. Vị này lúc trước chúng ta đã nhắc tới, chính là cự tử của Mặc gia, Mặc Tử. Giữa hai người họ tuy có bất hòa về việc tấn công thành Lũy trước lúc trước, nhưng có câu không đánh không quen biết, hiểu được nhau lại trở thành bằng hữu. Kỳ lạ là sau khi nghe Lỗ Ban tâm sự những trăn trở của mình, Mặc Tử không hề kinh ngạc, còn nói cho Lỗ Ban biết hơn 100 năm trước đã có vị thánh nhân thấy trước được thiên cơ. Là nhận hiểu ra ngay, Lão Tử, yes. Trong lúc này mà thần côn còn có lòng dạ nói tiếng Anh cơ đấy, là nhận dở khóc dở cười. Sau đó thì sao? Thất tình sát cục là thế nào? Không biết. Không biết. Thần côn gắt gỏng. Sao tôi biết được? Trong thư Doãn Nhị Mã không hề viết về chuyện đó. Tôi có thể cho cậu biết điều biết nhiều như vậy đều nhờ dùng trí thông minh tư duy suy luận trong mấy ngày nay đấy, biết không? Nếu Doãn Nhị Mã thực sự có bí mật, lão hẳn sẽ lường đến khả năng tai bay vạ gió mà để lại thông tin tài liệu ở một chỗ an toàn. Món đồ tìm được trên xà ngang đã chứng thực cho suy đoán này của thần côn. Dù vậy, lá thư này chắc chắn không phải do Doãn Nhị Mã viết. Thần côn đoán rằng có thể vì chất liệu giấy viết thư thỏng, mỏng, giòn, dễ mục nát, nên Doãn Nhị Mã mới sao chép lại. Công Thâu Tử, từ một thợ thủ công trở thành nghệ nhân, khám phá ra sự huyền diệu của trời đất. Phàm mọi việc giết chóc trên đời đều do thất tinh kiểm soát. Sợ đại họa trỗi dậy, ông gấp rút đến gặp Cự Tử. Cự Tử cười mà rằng, thánh nhân trước kia đã sớm có an bài. Một đêm chồng đèn tìm mọi cách, Lỗ Ban đã để lại cho hậu thế 7 chiếc chìa khóa bí mật. Nếu thấy thất tinh chiếu sáng trường kỳ, người đọc được thư này cần mau chóng đem chìa khóa đến Quan Tứ Bài Lâu dưới Vân Lĩnh. Thần côn lẩm bẩm, tôi nhớ có lần Doãn Nhị Mã nói mớ, bảo gì mà chìa khóa Quan Tứ Bài Lâu. Nếu tôi đoán không nhầm, Doãn Nhị Mã quả thật chỉ là một người sống tại làng Doãn Gia, có nhiệm vụ trông chừng ngắm đài ngắm sao bát quái, quan trắc phương hướng của thất tinh. Tầm hiểu biết của lão có hạn, chưa chắc đã hiểu hết lá thư tiền nhân để lại. Nhưng lão vẫn nhớ kỹ một việc, chỉ cần thấy 7 ngôi sao phát sáng trường kỳ thì phải mang 7 chìa khóa kia đến Quan Tứ Bài Lâu dưới Vân Lĩnh. Có điều, Quan Tứ Bài Lâu dưới Vân Lĩnh cụ thể là ở đâu thì hiện tại vẫn không cách nào biết được. Cuộc trò chuyện đến đây là dừng. La Nhận trầm ngâm, cất điện thoại. Trước đó thần côn có nói, bọn cậu không thể đơn giản là thanh hung giảng nào xuất hiện thì đối phó với thanh ấy. Phải suy nghĩ xem tại sao hung giảng xuất hiện, có nguyên nhân kết quả gì và nhằm mục đích gì. Hôm nay màn sương mù dày đặc đã được vén lên một góc, nhưng lại có thêm bí ẩn mới nối gót xuất hiện. La Nhận. La Nhận ngẩng đầu, thấy Mộc Đại rảo bước ra khỏi cửa hàng. Mộc Đại nhận được điện thoại của đại sư huynh Trịnh Minh Sơn, báo tin sư phụ Mai Hoa Cửu Nương lâm bệnh nặng. Cô hết sức hoang mang, nói năng không mạch lạc. Sư phụ đã gần 80 tuổi rồi, lâu nay vẫn luôn đau yếu, nhưng lần này hình như thật sự rất nguy kịch. Ngay cả đại sư huynh cũng đã quay về. Đại sư huynh nói có lẽ sắp đến lúc rồi. La Nhận, anh lái xe nhanh không? À mà, tuyến đường này đi tàu hỏa có vẻ nhanh hơn. Em phải nhờ đại sư huynh đặt vé giúp. Cô tự hỏi, tự đáp, lộ vẻ căng thẳng. Tay chân lóng ngóng, đột nhiên lại ngẩng phát đầu lên. La Nhận, anh có đi với em không? La Nhận sững người. Mộc Đại giải thích, ngoài trừ dì Hồng, sư phụ là người thân cận nhất với em, đôi khi còn thân hơn cả dì Hồng. Nếu quả thật đã đến lúc ấy, em muốn cho người gặp anh, bởi vì... La Nhận thoáng do dự. Mộc Đại, anh còn có việc. Mộc Đại há miệng, những lời muốn nói bỗng nghẹn ứ. Cô ngỡ ngàng nhìn La Nhận, như thể không phản ứng kịp, lát sau lại gật gù. Phải rồi, anh cũng có việc. Vậy để em tự đi. Này, Tào Béo, anh có muốn đi với tôi không? Cô nói được nửa chừng thì quay đầu đi về phía Tào Nghiêm Hoa. Tào Nghiêm Hoa vừa trả tiền xong, ôm con gà rừng ngơ ngác nhìn Mộc Đại. Đi đâu? Mộc Đại sốt ruột. Sư phụ tôi bệnh nặng, anh đã bái tôi làm sư phụ, có thể gia nhập sư môn hay không thì cần phải nhận được cái gật đầu cuối cùng của sư phụ tôi. Tào Nghiêm Hoa bị ảnh hưởng bởi tâm trạng căng thẳng và rối bời của Mộc Đại, vội vàng ngẩng đầu. Đi chứ, đi chứ. 13.000 ló đầu ra khỏi xe nhìn Tào Nghiêm Hoa, nhắc nhở. Tào Béo, không được mang gà sống lên tàu hỏa đâu. Tôi giấu trong túi. Anh tưởng máy soi bị mù chắc, không soi ra trong túi anh có con gà à? Trong lúc họ nói chuyện, Bị Mồng Sa vừa hay xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi siêu thị. Không biết trong thời gian mình đi mua đồ đã lại xảy ra chuyện gì. Sao thế? Lại nhận thấy áy náy với Mộc Đại, lại không cách nào giải thích, đành kiếm chuyện hỏi thăm. Sư phụ em hay đau ốm lắm sao? Mộc Đại đang mãi gửi số chứng minh thư của mình cho Trịnh Minh Sơn đặt vé. Hay đau ốm lắm. Cho nên khi nghe tin kia, tuy cô kinh ngạc nhưng cũng có phần nào chuẩn bị sẵn tinh thần. Em và đại sư huynh đều không ở bên cạnh sao? Nên thường xuyên về thăm chứ. Mộc Đại thở dài. Anh không hiểu sư phụ em đâu. Người trái tính lắm, không thích ai bên cạnh trông nom. Mỗi năm chỉ vào dịp sinh nhật và Tết nhất em mới gặp em với đại sư huynh mới đến thăm người. Vậy mà nếu nấn ná ở lâu thì người còn đuổi về. Em định cứ thế đi à, không mang theo cả hành lý. Hành lý của Mộc Đại đều bỏ tại thôn Tào Gia, cô cũng không buồn bận tâm. Anh chưa gặp đại sư huynh em rồi. Sư huynh bảo đi đâu chỉ cần có tiền, chứng minh thư, điện thoại di động và sạc pin là được. Bỏ hết vào một chiếc túi ni lông là lên đường. La Nhận đưa Mộc Đại và Tào Nghiêm Hoa đến ga tàu hỏa. Trên đường, Nhẫn muốn trò chuyện vài câu với Mộc Đại mà không biết mở lời thế nào. Lúc vào ga, con gà sống của Tào Nghiêm Hoa quả nhiên phiền phức. Nhân viên kiểm tra an ninh nhất quyết không cho hắn mang theo. Người xếp hàng phía sau cũng nhao nhao than phiền. Còn có người đưa con dao gọt trái cây cho Tào Nghiêm Hoa, bày cách. Dù sao cũng để ăn, giờ cắt tiết đi. Cắt tiết là được mang theo. Tào Nghiêm Hoa không chịu, bảo Mộc Đại chờ mình. Tiểu sư phụ, tôi ra ngoài giao gà cho ba ba mang về, em đợi một chút nhé. Đến tận lúc này, Mộc Đại mới để ý đến việc Tào Nghiêm Hoa mua gà. Lúc cô vào mua điện thoại di động, sao Tào Nghiêm Hoa lại đi mua con gà nhỉ? Mộc Đại không khỏi thấy buồn cười, chợt nghĩ đến tình hình sư phụ, lại vô cớ bất an. La Nhận gọi. Nào, Mộc Đại, anh ôm cái nào? Đại khái là cái ôm đưa tiễn. Mộc Đại mỉm cười, vòng tay qua eo anh, vùi đầu vào ngực anh như mọi khi. La Nhận ôm cô, cúi hôn lên đỉnh đầu cô, chợt có cảm giác không nỡ chia xa. Còn tưởng rằng lần này có thể cùng cô trở về, không ngờ lại có việc xen ngang. Chắc Mộc Đại chẳng thể ngờ sắp tới anh sẽ vượt muôn trùng dương đâu nhỉ? Tung tích báo săn lại xuất hiện. Con đường phía trước nguy hiểm khó lường. Nếu xảy ra bất trắc, đây sẽ là lần cuối cùng anh được gặp Mộc Đại chăng? Cõi lòng La Nhận bỗng say sắt. Trong lúc còn đang ngẩn ngơ, anh nghe tiếng Mộc Đại than thở trong lòng mình. La Tiểu Đao, trong lòng anh có tâm sự, không muốn nói với em chứ gì? Chương 2. La Nhận lặng thinh. Mộc Đại rời khỏi phòng tay anh, vuốt những nếp nhăn trên áo La Nhận. Em luôn cho rằng mối quan hệ giữa hai chúng ta hình như còn thiếu thứ gì đó. Không phải là anh không tốt với em, cũng không phải chúng ta cố ý giấu giếm lẫn nhau. Chỉ là em cứ có cảm giác một số chuyện chơi vơi chưa tới, giống như cột hết nút dây này đến nút dây khác, không có cách nào cởi bỏ hoàn toàn được. La Nhận mỉm cười. Mộc Đại quả là cô gái thông minh. Xong, nói đi thì phải nói lại. Trên thế giới này đâu có ai thật sự ngu ngơ, không hay biết gì cơ chứ. Anh khẽ khàng. Khiến em không thoải mái hả? Mộc Đại lắc đầu. Làm gì có. Chúng ta vốn khác biệt mà. Trước khi gặp em, anh đã là La Tiểu Đao từng trải gai góc rồi. Anh có quá nhiều chuyện. Nếu nói hết với em, có khi em không tiêu hóa được, hoặc nghe xong sợ quá chạy mất cũng nên. Nam nữ mới quen, biết. Mới quen biết, suy cho cùng cũng là vì bị vẻ bề ngoài thu hút. Chẳng ai có nghĩa vụ phải nhìn xuyên qua ngoại hình yêu lấy những đau khổ, trải nghiệm, tư tưởng và nội tâm của nhau. Nhưng dần dà, tình cảm sâu đậm hơn. Thế là ta cười, người kia cũng cười. Ta đau, người kia cũng sẽ khóc. Cô kiễng chân, hôn nhẹ lên môi La Nhận. La Tiểu Đao, không cần vội, chúng ta có thời gian mà. Tào Nghiêm Hoa đã quay lại, đang đứng chờ cô. Mộc Đại nháy mắt với La Nhận, quay người rời đi. Vừa đi được vài bước, La Nhận đã đột ngột nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Thế mà Tào Nghiêm Hoa chẳng hề hay biết. Thế mà Tào Nghiêm Hoa chẳng hề biết ý. Anh Tiểu La, bọn tôi còn phải soát vé lên tàu. La Nhận bực mình gắt. Anh tránh qua một bên đi. Loa trong sân ga thông báo tàu đã vào ga. La Nhận biết thời gian không còn nhiều nhàn nữa. Anh phải quay lại Đông Nam Á. Thấy sắc mặt anh nặng nề, Mộc Đại bỗng hoảng sợ. Có nguy hiểm không? Nguy hiểm. Xong anh có trở lại không? La Nhận thoáng do dự. Chỉ cần anh còn sống, em ở nơi nào, anh sẽ về nơi ấy. Câu trả lời này hiển nhiên không làm cô hài lòng. Cô đứng yên, nhìn anh chằm chằm, mắt ngơ ngấn lệ. La Nhận không biết phải làm sao, im lặng chốc lát rồi khẽ hắng giọng. Đừng giận dỗi, sư phụ em đang bệnh, em còn phải quay về. Còn chưa dứt lời thì Mộc Đại đã quay người bỏ đi. Tào Nghiêm Hoa hối hả rảo bước đuổi theo. Hối, tiểu sư phụ, chờ tôi với. La Nhận gượng cười. Người từ phía sau dồn tới chen chúc lên tàu, chỉ thoáng chốc đã xô đẩy anh dạt ra. Trong sân ga đủ thứ âm thanh ồn ả, khiến con người ta cảm thấy như bị nuốt chửng. La Nhận chậm rãi ngồi xuống hàng ghế kế bên. Thật ra, anh hiểu được nỗi tức giận của Mộc Đại, cũng trách bản thân giấu kín quá lâu, không cho cô thời gian để thích ứng. Vào thời điểm chia ly, chỉ còn tính bằng phút bằng giây thế này mới đột ngột nói với cô rằng mình phải đi, hơn nữa còn sống chết khó lường. Anh bỗng nghe thấy tiếng gọi, nghe thấy giọng của Tào Nghiêm Hoa. Ôi, ôi, tiểu sư phụ, em lại đi đâu thế? La Nhận ngẩng đầu lên theo phản xạ, thấy Mộc Đại đi ngược dòng người, chật vật chen lấn. Nhưng dòng người quá đông, cô chen mãi vẫn chưa thoát ra được. Bản năng mách bảo cô quay lại tìm mình. La Nhận bèn rảo bước đi đến. Qua cửa an ninh, Mộc Đại vươn tay túm lấy vạt áo anh. Em sẽ mau chóng lo liệu chuyện bên sư phụ. Xong việc em sẽ đi tìm anh ngay. Anh nghe chưa? La Nhận chưa từng thấy cô hung dữ như thế bao giờ. Hàng mày dựng lên, vòng mang trợn má khiến người ta muốn véo. Nghe rồi. Ngày nào cũng phải nhắn tin, báo cho em biết anh đi đến đâu, ngủ nghỉ chỗ nào. Nghe chưa? Nghe rồi. Mỗi ngày. Rốt cuộc Mộc Đại nghẹn lời, không nói được gì nữa, giận dữ trừng mắt với anh, rồi buông tay quay đầu bỏ đi. La Nhận dõi mắt theo bóng lưng cô, sau đó cúi đầu nhìn nơi ngực áo bị cô túm nhăn nhúm. Túm gì mà khiếp thế, cô bé này. Trở về xe, đập vào mắt là cảnh tượng 13.000 một tay ôm con gà rừng, còn Viêm Hồng Sa thì bịt mũi ngồi rõ xa, lẩm bẩm, hơi quá đi. Bắt chiếc Hummer của anh chở gà ư? Đây không phải là việc của xe chuyên chở gia cầm sao? Là nhận chau mày. cho con gà này lên xe tôi á. Con gà rừng kia như biết đang nói nó, đôi mắt nhỏ ánh lên vẻ u sầu ảm đạm, thêm cả phần rụt rè. 13.000 nói nhẹ tên. Sao cũng được, hay để con gà này chạy theo chạy theo xe, chỉ cần nó đuổi kịp thì tôi không có ý kiến. Viêm Hồng Sa ló đầu ra, rướn cổ nhìn dãy đèn pha trên mui xe. La Nhận, hay là buộc con gà lên trên kia, đến lúc xe chạy vào đường cao tốc, trên nóc có con gà, trở thành xe Super Chicken luôn. Chú thích: thương hiệu gà rán nổi tiếng thuộc công ty Din San Shui, Thượng Hải, có linh vật đại diện là con gà đội mũ bảo hiểm xuất hiện trên xe bán hàng lưu động. Hết chú thích. Toàn mấy ý kiến quái quỷ gì vậy? La Nhận bực dọc muốn vứt luôn hai người họ ra khỏi xe. Không thể nào ôm khư khư con gà cả quãng đường. Hơn nữa, lỡ con gà này phóng uế bừa bãi trong xe thì... Anh đành lái xe đến chợ nông sản, đuổi hai người xuống mua lòng gà. Nếu có thì tiện thể mua luôn một chai xịt khử mùi. Trong lúc chờ đợi, điện thoại La Nhận đổ chuông. Là số đã lưu, hotline của phòng khám tâm lý bác sĩ Hà. Kỳ lạ, Hà Thủy Hoa không bao giờ chủ động gọi điện cho anh. Lẽ nào Sính Đình có vấn đề gì? La Nhận bắt máy. Alo? Đầu dây bên kia có tiếng xoèn xoẹt. Sau một thoáng im lặng mới có người cất tiếng. La? La Nhận tức khắc căng cứng người. Aoki? Sao anh lại ở phòng khám? Tôi đến đây đón Sính Đình. Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu từng nói Sính Đình là người thân quan trọng nhất với cậu. Đúng, lời này không sai. Tuy không phải máu mủ ruột rà, nhưng sau khi chú La Văn Diệu mất, Sính Đình quả thật là người thân quan trọng nhất với anh. Chỉ là tại sao Aoki lại đột nhiên tới đón Sính Đình? Báo rằng nhập cảnh rồi. Đầu óc La Nhận như nổ tung, thoát cái trống rỗng. Anh lấy lại bình tĩnh. Tin tức chính xác không? Aoi cười gằn mấy tiếng. Con người anh ta có niềm kiêu hãnh riêng, từng lời nói, hành động, tin tức thăm dò được trước giờ đều chuẩn chỉnh. Anh ta cũng ghét nhất bị người khác nghi ngờ. Thế nên Aoki không hề trả lời La Nhận, chỉ nói tiếp. Tôi biết cậu đang ở tỉnh khác, nên vừa nhận được tin bèn đến đây thu xếp cho Sính Đình giúp cậu. Cậu cũng biết con người báo săn rồi đấy, ả ta cực kỳ có hứng thú hành hạ người cậu quan tâm, con gái cậu là ví dụ điển hình. La Nhận nuốt khan. Biết bây giờ ả ta đang ở đâu không? Không biết, vừa nhập cảnh thôi, trước mắt chắc chưa có động tĩnh gì. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến cậu đấy, là cậu lấy mất một con mắt của ả. Tới cũng tốt, tôi đỡ phải đi tìm ả. Aoki ngập ngừng. Còn một chuyện quái lạ, người của báo săn đã nhập cảnh trước ả ta vài tháng, nghe nói từng đến rất nhiều nơi hoang vu hẻo lánh. Tôi vẫn đang điều tra, có tin sẽ báo với cậu. Với cả trông chừng con cừu nhỏ của cậu cho kỹ. Sao cơ? Cô bạn gái của cậu, lỡ như báo săn đem cô nàng ra uy hiếp chúng ta, tôi sợ cậu rén quá lại không ra tay được, nên là nghĩ cách giấu cô ấy đi, đừng để người ta gặp chuyện không may. Trên tàu hỏa, Mộc Đại và Tào Nghiêm Hoa ngồi đối diện nhau. Đầu óc Mộc Đại rối bời, lúc thì nghĩ đến La Nhận, lúc lại nghĩ đến sư phụ. Ánh mắt thẫn thờ tình cờ dừng lại trên người Tào Nghiêm Hoa, buột miệng hỏi hắn. Khi không, anh mua gà làm gì? Duyên phận. À, vậy mà tiểu sư phụ tin ngay. Tào Nghiêm Hoa hơi bất ngờ, còn tưởng sẽ bị ăn một cú bạc đầu chứ. Mộc Đại lại hỏi. Anh biết sư phụ thu nhận tôi làm đệ tử thế nào không? Sư phụ Mộc Đại thường trú tại Vân Nam, trong một thị trấn nhỏ hẻo lánh nhưng yên bình, phía nam thành phố Sở Hùng, gần núi Ai Lao. Hai thầy trò gặp nhau tại Côn Minh. Khi ấy, Mộc Đại vừa xảy ra chuyện, Hoắc Tử Hồng còn đang phân vân chọn giữa Lệ Giang và Đại Lý để định cư, nên cô tạm lánh đến Côn Minh. Không ngày nào cô ngủ yên giấc, cứ khóc róm rức, hễ nằm mơ đều thấy Văn Văn, thấy người nhà Văn Văn đến nhà rải đinh mũ trước mặt mình. Dì Hồng khuyên, Mộc Đại, nếu lòng bất an thì năng đi lên đền miếu thắp nhang, quyên tiền công đức, tâm sự với Văn Văn thử xem. Gần đấy có một đền thờ Quan Âm là đền Vinh Tế, vắng vẻ yên tĩnh, cũng không thu vé vào cửa, nên Mộc Đại thường xuyên lui tới. Hôm đó cô quỳ xuống bồ đoàn bằng gấm vàng, như thường lệ, ngẩng đầu nhìn Quan Âm Bồ Tát. Gương mặt Bồ Tát hòa nhã, hàng mày thon gọn, trông vô cùng hiền từ. Nước mắt Mộc Đại tí tách tuôn rơi, miệng lầm rầm nói chuyện với Bồ Tát. Bồ Tát, con là người có tội. Hôm qua mơ thấy Văn Văn, cậu ấy không trách con, còn đưa khăn giấy cho con lau nước mắt. Cậu ấy càng như thế, con càng thấy có lỗi. Nếu lúc đó con biết võ, học được bản lĩnh tài ba, biết đâu có thể cứu Văn Văn. Cô vẫn còn nhớ, khi ấy là buổi chiều, ánh nắng ấm ấm chiếu chết qua song cửa sổ gỗ, rọi vào điện thờ, in bóng từng ô hình thoi trên mặt đất. Ngoài sân trồng hàng trúc ken dày, hễ gió thổi qua là cành lá cọ vào nhau vang tiếng xào xạc. Cô giàn giụa nước mắt ngẩng đầu lên, thấy trong điện thờ không biết từ lúc nào đã có thêm một người. Một bà cụ cũng giống Bồ Tát, mặt mũi hiền từ, mái tóc hoa râm được vấn thành búi ngay ngắn, trên tóc cài một cây trâm hoa mai bằng bạc. Bà ngồi trên xe lăn gỗ, từ đầu gối đến cẳng chân đắp một chiếc tấm khăn dạ màu xanh lam. Đó chính là Mai Hoa Cửu Nương. Mộc Đại tưởng rằng bà đến dâng hương, sợ mình quỳ cản đường, vội lau nước mắt đứng lên, ủ rũ đi ra. Vừa bước một chân qua bậc cửa, chợt nghe Mai Hoa Cửu Nương nói, hỏi, cô bé, con có muốn học võ không? Tào Nghiêm Hoa há hốc miệng, đủ nhét vừa hai quả trứng, nhất quyết không tin. Làm gì có chuyện ngon ăn thế, em không tìm được sư phụ tốt khó khăn nhường nào đâu. Em không biết tìm được sư phụ tốt khó khăn nhường nào đâu, người ta lại còn chủ động nhận học trò sao? Mộc Đại giải thích, sư phụ tôi là người rất tin vào duyên phận. Người kể, trước đây chỉ nhận mỗi đại sư huynh tôi làm đồ đệ. Đáng tiếc đại sư huynh lại không thích khinh công cho lắm, hơn nữa còn hay bay nhảy bên ngoài, đánh đấm gì cũng học, trong khi tuyệt kỹ của sư môn lại không nắm chắc. Sư phụ cân nhắc trước sau, muốn thu nhận thêm một đệ tử bế môn. Sư phụ đến Côn Minh, đi đến nhiều lò dạy võ mà chẳng thấy ai thích hợp, hoặc là tư chất không tốt, hoặc là gia đình không yên tâm giao con cho người. Người kể mình tình cờ ngang qua đình Vinh Tế, đến đây là nơi thờ Quan Âm. Biết đây là nơi thờ Quan Âm nên đi vào, tiện thể cũng muốn xin Bồ Tát phù hộ tìm được truyền nhân thích hợp. Đúng lúc gặp tôi ở Phật đường, mặt mày giàn giụa nước mắt bảo muốn học võ. Sư phụ nói, đúng địa điểm, đúng thời điểm, người muốn dạy, người muốn học, không gặp được tôi thì thôi, nếu đã gặp thì chính là có duyên. Nói đến đây, cô chợt đổi chủ đề. Tào Béo, những lúc khác anh có ý định mua gà không? Không, chỉ muốn ăn thịt gà, gà xào cây, gà xào bột thì là, cánh gà nướng, canh gà hầm. Sao vừa rồi lại nhất quyết mua gà? Bởi vì lúc đó tâm trạng hắn đột nhiên ủ dột, cho rằng chẳng ai muốn nhìn mặt mình, chỉ có con gà rừng kia lặng lẽ nhìn hắn. Có câu hát thế nào nhỉ? Chỉ vì cái liếc mắt thấy em giữa đám đông. Mộc Đại phân tích, đây chẳng phải duyên phận sao? Sớm một khắc, trễ một khắc, anh đều không muốn mua. Giống như lúc đó trên cáp treo Trường Giang ở Trùng Khánh, nếu anh không nảy lòng tham trộm đồ của tôi, cũng không có chuyện hôm nay anh trở thành đệ tử của tôi. Cô vén rèm cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Tốc độ tàu chạy rất nhanh, cột điện đằng xa lần lượt phút qua. Tào Nghiêm Hoa hỏi, vậy Thái sư phụ là người thế nào? Có khi nào người không muốn em nhận tôi làm đồ đệ không? Người hỏi gì thì anh đáp nấy, cứ thành thật, trước mặt người đừng ra vẻ làm gì. Mấy trò khùng vặt của anh chỉ là con muỗi trước mặt sư phụ tôi thôi. Đừng cứ nghĩ mình là đại ca Tào của Bi Giải Phóng. Cô hạ giọng, sư phụ tôi kể, năm đó người đi cướp của kẻ giàu, không hề động dao động súng, chỉ khoanh chân ngồi trên xà ngang nói chuyện với chủ nhà, bảo chủ nhà cứ cho người lên đánh thoải mái, nếu có thể khiến sư phụ tôi dịch chuyển, người sẽ không lấy một xu nào, nhưng nếu không làm gì được người thì phải dâng 1.000 đồng bạc. Tào Nghiêm Hoa sáng bừng. Tào Nghiêm Hoa sáng bừng mắt, như thể nghe được câu chuyện truyền kỳ. Sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Mấy vệ sĩ nhà giàu bắc thang lên đánh đều bị người đá rụng xuống. Mặt chủ nhà xanh mét, dùng giấy đỏ gói 10 ống tiền xài kẻ dưới đặt vào mâm vàng bưng lên. Sư phụ tôi nhảy xuống lấy tiền, bỏ lại một mảnh ngói xanh trên mâm vàng. Trên ngói khắc đóa hoa mai và một con chim én đậu trên nhành mai. Người ngồi trên xà ngang vừa đánh nhau vừa khắc ngói, cả hai đều đâu vào đấy. Tào Nghiêm Hoa thảng thốt, chim én có nghĩa là gì? Yến tử Lý Tam hả? Không phải, sư phụ kể thời đó Yến tử Lý Tam quá nổi tiếng. Cả vùng Bắc Kinh, Thiên Tân, Bảo Định có vô số người mượn danh ông ấy. Vậy để lại mảnh gói là ý gì? Chủ nhà sẽ mang mảnh gói này, mảnh ngói này sắp ngay ngắn trên mái hiên chính, tỏ ý rằng nhà này đã được Mai Hoa Cửu Nương của Yến Tử Môn ghé qua, đồng đạo sẽ nể mặt không bắt chẹt họ nữa. Tào Nghiêm Hoa lại hỏi, cứ đến cướp nữa thì sao? Mộc Đại lừ mắt, họ dám. Thái sư phụ quả nhiên là nhân vật cừ khôi. Tào Nghiêm Hoa cảm thấy quá vinh hạnh. Im lặng một lát bỗng nhớ ra, vậy chân thái sư phụ sao lại bị tàn? Chưa hỏi hết câu, hắn đã biết mình lỡ lời. Mộc Đại chợt biến sắc mặt, vùng tay về phía đầu hắn. Chắc hẳn đây là chuyện cấm kỵ của sư môn. Đáng chết, đáng chết. Tào Nghiêm Hoa rợn hết da đầu, nhèo mắt ti hí chuẩn bị chịu đòn. Ơn trời ơn đất, đúng lúc này điện thoại của Mộc Đại reo lên, là La Nhân gọi đến. Vừa bắt máy đã nghe giọng anh hỏi dồn, ga kế tiếp là ở đâu? Ga kế tiếp, Mộc Đại cũng không rõ lắm. Vừa hay có nhân viên tàu đi qua, cô vội hỏi rồi báo cho La Nhân. Anh dặn, em xuống tàu ở ga kế tiếp luôn đi. Tại sao? Đừng hỏi tại sao, xuống tàu, rời ga. Mộc Đại thót tim, ngờ ngợ đoán được gì đó, lặng im chốc lát rồi đáp. Được, để em báo với Tào Béo. Không cần nói, cứ để anh ta tiếp tục ngồi tàu. Cúp điện thoại, Tào Nghiêm Hoa quan tâm ra mặt. Là anh Tiểu La hả? Tiểu sư phụ vừa rồi định báo gì với tôi vậy? Mộc Đại húng hắng mấy tiếng. Là thế này, tôi phải xuống ở ga tiếp theo. Không phải chúng ta cần đi đến Sở Hùng sao? Ga tiếp theo đã xuống à? Không, không, không. Anh cứ ngồi tàu, chúng ta hẹn gặp nhau ở Sở Hùng, rồi cùng đến chỗ sư phụ. Tại sao? Xuống tàu, rời ga, xuyên qua dòng người đông đúc, Mộc Đại nhìn thấy xe La Nhẫn. Bốn ngọn đèn pha trên mui xe như những con mắt sáng quắc. La Nhẫn đứng tựa vào cửa, từ đằng xa vẫy tay với cô. Mộc Đại xách túi ni lông, đứng giữa đám đông cười toe toét, mãi đến khi người đã vạn bớt mới đụng đỉnh bước đến chỗ anh. La Nhận hỏi, tại sao lúc trước lại nói muốn đưa anh đến gặp sư phụ em? Bởi vì sư phụ là người cổ hủ, người dặn trời đất vua cha, trời đất vua cha mẹ thầy, sư phụ chẳng khác gì cha mẹ. Nếu em có người hợp ý, không ra mắt người, người không gật đầu thì vẫn không tính. La Nhận một tiếng, chau mày. Lát sau, anh cúi đầu chỉnh đốn lại quần áo. Vậy em xem, anh mặc thế này có ổn không? Mộc Đại đáp, cũng tạm tạm. Chương 3. Lúc này mới hơn 2 giờ chiều. Theo lịch trình phải 9 giờ sáng hôm sau tàu mới đến ga Sở Hùng. Nói cách khác, tính từ giờ cho đến khi gặp lại Tào Nghiêm Hoa phải 18-19 tiếng nữa. La Nhận hỏi ý Mộc Đại. Chúng ta lái xe đi, biết em đang gấp, anh sẽ cố gắng không để chậm hơn tàu hỏa. Nhưng nói trước, mệt anh sẽ nghỉ, đói sẽ dừng xe ăn cơm, mục đích là đưa em đến nơi an toàn. Anh không muốn nhanh một phút chậm cả đời. Mộc Đại thấy đây là lẽ đương nhiên. Được. Lại hỏi, sao anh nhất định phải đi chung với em? Trên xe không còn ai khác, xem ra Viêm Hồng Sa và 13.000 đã được anh sắp xếp cho về trước. La Nhận tủm tỉm cười, muốn tâm sự với em. Muốn tâm sự với em. Thật ra Mộc Đại rất vui. Nghĩ kỹ lại, lâu nay tuy cô thường xuyên được gặp La Nhận, nhưng hai người rất hiếm có cơ hội ở riêng với nhau, ngay cả hẹn hò đàng hoàng cũng chưa từng. Thế nên cô thường tưởng tượng một ngày nào đó mình ăn diện thật đẹp đi hẹn hò thì sẽ thế nào, sánh vai anh đi mua sắm ở siêu thị sẽ ra sao, cùng đi xem phim ngoài rạp sẽ có cảm giác gì. Anh còn bảo muốn đưa cô đi leo núi tuyết, cuối cùng cả hai lại rơi xuống hang sâu. Có điều lần ở trong hang, miễn cưỡng xem như rất có tiến triển. 18-19 tiếng lâu như vậy, chắc hẳn La Nhận có rất nhiều chuyện muốn nói nhỉ? Trước tiên là đến siêu thị mua đồ ăn, mặc dù chỉ tranh thủ nhưng hai người vẫn đẩy xe đàng hoàng, xem như đã hoàn thành ước nguyện, sánh vai đi mua sắm của cô. Khoảng cách giữa các kệ hàng khá đẹp, hai người thông thả đẩy xe, thi thoảng La Nhận hỏi cô, có muốn mua cái này không? Hễ cô gật đầu, anh sẽ tiện tay lấy hàng bỏ giỏ, nhanh gọn. Không như mọi khi cô đi siêu thị, muốn lấy đồ trên cao cứ phải vừa kiển vừa nhảy. Rẽ ở khúc quanh, đi qua gian hàng đồ nhà bếp. Trước kia, Mộc Đại chẳng bao giờ ngó ngàng đến mấy thứ mì, gạo, mắm, muối, dao thớt, nồi niêu bát đĩa này. Vậy mà lần này, bước chân lại cứ nấn ná, mắt liếc trộm túi muối, lọ giấm. Trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ. Tương lai, nếu cùng La Nhận chung sống, không thể nào bữa nào cũng ăn hàng. Phải chuẩn bị đầy đủ mấy thứ này trong nhà. Dạo trước, làm nhân viên phục vụ ở quán ăn nhà cô Trịnh Lê, cô đã luyện được tay nghề dùng dao khá ổn. Nếu cố gắng chắc cũng xào nấu được vài ba món cơm gia đình. Dứt khỏi dòng suy nghĩ lan man, đã thấy La Nhận cũng dừng chân, đang nhìn mình với vẻ đầy thích thú. Mộc Đại đỏ mặt, lắp ba lắp bắp. Đi thôi. Cô luống cuống đẩy xe, La Nhận đi theo hỏi. Có phải em muốn lấy chồng rồi không? Hả? Mộc Đại trố mắt líu lưỡi. La Nhận đi đến, ôm eo cô. Trước kia anh nghe người ta nói, mấy cô gái trẻ thích chân diện, bỗng một ngày quay sang hứng thú với đồ dùng nhà bếp. Không phải muốn làm đầu bếp, thì là muốn lấy chồng. Mộc Đại cười gượng. Không nhé, không hề, không. Em chỉ nghĩ Phượng Hoàng Lâu của bác Trịnh không biết có đầy đủ đồ gia vị chưa. Anh thì mặt bác Trịnh cảm ơn em. Từ lúc khai trương đến nay em còn chưa đặt chân vào trong bếp. Bây giờ cách cũng 800 cây số, lại quan tâm gia vị có đầy đủ hay không? Mộc Đại đỏ bừng mặt. Không cần cảm ơn. La Nhận nén cười, thật muốn hôn cô mấy cái. Có điều ở đây người qua kẻ lại, đành chịu vậy. Anh nghĩ ngợi lại hỏi. Đến gặp sư phụ em, anh có cần mang theo quà không? Cái này thật sự không cần. Mộc Đại nhanh nhậu đáp. Sư phụ không để ý chuyện quà cáp đâu. Xe chạy vào đường cao tốc, hai người không ai nói câu nào. La Nhận rất thích bầu không khí này. Có khi anh chỉ liếc mắt một cái, Mộc Đại đã hiểu ý, vặn nắp chai nước đưa đến tận tay. Anh uống xong, cô lại đóng nắp, cầm luôn chai nước trong tay. Nước cứ thế sóng sánh theo thân xe lắc lư. Đường cao tốc này có một điểm đặc biệt. Trên rào chắn phân cách hai làn xe ngược chiều trồng kín cây xanh. Nhìn từ xa, giữa thảm cây ngào nghễ vươn lên một đóa hoa trắng mỏng manh, đón nắng rung rinh, sượt qua thân xe như cơn gió. Đây là lúc thích hợp để mở lời, đúng không? La Nhận nhìn thẳng phía trước. Khi đó, anh ở Đông Nam Á, mâu thuẫn với gia đình, liền xé hộ chiếu, không muốn quay về nước. Nóng giận nhất thời, để lại hậu họa khôn cùng. Mộc Đại đã biết việc này, hiểu đây là lúc anh sắp trải lòng về những gì xảy ra sau đó, nên im lặng lắng nghe. Biến mình trở thành người cư trú bất hợp pháp đã đành, tiền bạc cũng nhanh chóng tiêu hết. Đến khi đói quá, không ngông nghênh được nữa, đành phải tìm cách phục vụ cho cái mồm thôi. Em biết anh tìm việc gì không? Vệ sĩ. La Nhận khẽ cười. Em đề cao anh quá rồi, là rửa bát. Ở Đông Nam Á, anh là người nước ngoài 100%, không quen biết, không danh tính, chỉ có thể lấy sức lao động ra đổi miếng ăn. Anh đi rửa bát cho quán ăn của người Hoa ở bản địa, còn chẳng thể phơi mặt ra. Phần lớn thời gian phải chui rút trong căn buồng rửa bát chật chội của nhà bếp, dầu mỡ hòa với nước rửa bát và nước bẩn chảy qua chân. Ở bên đó, người Hoa hiền lành thật thà một chút thường bị bắt nạt. Đám du côn các ké của các băng đảng hay đến dọa dẫm, vòi tiền, có khi còn động tay động chân với phái nữ. Có lần anh tức quá, quơ nồi xông lên một mình chọi ba tên. La Tiểu Đao ngang tàn. La Tiểu Đao phi dao cực kỳ chính xác, lại từng xách nồi trong bếp lao ra đánh nhau. Mộc Đại vừa buồn cười vừa đau lòng. Bị người ta đánh thê thảm không? Trong mắt em, anh kém cỏi vậy sao? Quả thật là bị đánh sưng mặt mũi, nhưng ba tên kia còn thảm hơn. La Nhận cũng không rõ vì sao, khi ấy anh chưa hề được huấn luyện bài bản, chỉ dựa vào nỗi căm tức trong lòng và một cái nồi, đấm đá bụp nện, thế mà quật ngã được cả ba. Sau đó thì sao? Sau đó, ông chủ không dám thuê anh nữa, bảo anh gây chuyện, chuốc nhiều hậu họa. Lỡ như người ta đi báo cảnh sát ra được anh cư trú phi pháp, ông ấy càng phiền phức hơn, nên vội vàng thanh toán 2 tuần tiền lương, bảo anh rời đi. Giờ nghĩ lại, cảnh tượng khi đó quả thật hệt trong phim. Ngoài trời đổ mưa, ông chủ cũ tiện tay dúi cho anh chiếc ô to màu đen, ra cửa dương lên mới phát hiện ô hỏng. Ngoài trời mưa to, trong tán ô mưa nhỏ, khung ô còn gãy một nan, thảm hại hệt như tình cảnh của anh lúc bấy giờ. Anh đi trong hẻm nhỏ, bị người ta chặn đường. Mộc Đại căng thẳng. Có phải mấy người kia đến trả thù không? La Nhận quay sang cười xòa, đưa tay bẹo má cô. Không phải, là tinh thám đến chiêu mộ anh. Lại ra hiệu. Bóp gói bim bim đi. Mộc Đại cúi người lấy gói bim bim trong túi đồ vừa mua ở siêu thị, xé ra, đút cho La Nhận 2 miếng. La Nhận ngậm lấy, nhai rau ráu hết. Ngon đấy. Cầm đầu là tên mặt sẹo, trên mặt còn xăm hình, hỏi anh có muốn kiếm nhiều tiền không? Mộc Đại tò mò. Là đi làm lính đánh thuê hả? Chưa, còn lâu mới tới đoạn đó. Hắn bảo anh đi đánh Muay Thái. Họ không cho anh lên võ đài ngay mà đưa về huấn luyện trước. Mặt sẹo vỗ vai anh bảo, lúc huấn luyện đổ nhiều máu một chút thì cơ hội sống sót trên võ đài mới cao hơn. Là nhận nhớ kỹ lời này. Khi đó không có lựa chọn nào khác, chỉ biết mình không muốn chết. Nếu không muốn chết thì phải liều mạng. Lên võ đài tiền thưởng rất cao, sàn giao dịch ngầm cũng nhiều. Thắng thì đương nhiên có tiền, nhưng đôi khi cố ý thua để người khác thắng còn nhận được nhiều tiền hơn. Gãy tay gãy chân đều có mức giá quy định. Mộc Đại thấy cô khóc môi, trân trối nhìn La Nhận. Dường như La Nhận hiểu cô muốn hỏi gì, gật đầu. Đúng vậy, anh từng gãy tay. Mộc Đại cúi đầu, đan hai tay vào nhau, trong lúc mông lung có cảm giác xe dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, đúng là xe dừng lại thật. La Nhận đánh tay lái tấp xe vào làn đường khẩn cấp. Anh lo lắng hỏi, có phải rất khó chấp nhận không? Vậy chúng ta không nói đến chuyện này nữa nhé. Mộc Đại lắc đầu, cảm thấy ngột ngạt đến mức khó chịu. Cô ngập ngừng rồi cởi dây an toàn, nhào vào lòng anh. La Nhận ôm lấy cô, cười. Khi ấy không hiểu chuyện, nếu biết trước sau này có một cô gái đau lòng vì anh sẽ không để tay bị gãy đâu. Tay nào? Tay trái. Mộc Đại vuốt về cánh tay trái của anh, hết sức nhẹ nhàng, nâng niu. La Nhận vuốt tóc cô. Đã lành hẳn rồi. Đây là chuyện thường gặp trên sàn đấu. Gãy tay một cái là được khiêng xuống ngay. Có bác sĩ chờ sẵn nối xương, lại được băng bó bằng thảo dược dân gian. Chỉ mất vài phút, nhanh gọn lẹ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã xong rồi. Trong những lúc đó thường có thể nghe thấy tiếng vỗ tay hoan hô như sấm rền, nhất định là người thắng đang đi diễu quanh. Khán giả vung tiền lên võ đài, có người đẹp mặc bikini đến tặng vòng hoa, ám chỉ tối nay anh ta được phục vụ miễn phí. Không thể dừng xe quá lâu ở làn khẩn cấp, chiếc Hummer lăn bánh lần nữa. Nắng đã bắt đầu soi nghiêng, nhiệt độ đã giảm hẳn so với buổi trưa. Mộc Đại ngồi co ro bên ghế lái phụ, im thin thít, thỉnh thoảng nhón miếng bim bim nhấm nháp. La Nhận nhìn sang cô. Có muốn ngủ một lát không? Cô lắc đầu. Vậy về sau, anh từ võ Muay Thái trở thành lính đánh thuê như thế nào? Phải bắt đầu kể từ một trận đấu sinh tử. So với Muay Thái, đấu sinh tử còn tàn khốc và kích thích hơn. Tỷ lệ tử vong được yêu cầu và quy định nghiêm ngặt. Kiểu trận đấu này có giá vé cao hơn, khán giả đông như trại hội. La Nhận không tài nào hiểu nổi tại sao lại có người cuồng nhiệt, phấn khích, vung cả đống tiền chỉ vì muốn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình mất mạng của đồng loại. Anh không tham gia đấu trường sinh tử, cũng hiếm khi đánh đối thủ tàn phế. Trừ phi đối thủ muốn anh như vậy, hoặc muốn kiếm tiền thương tật. Lúc đó, anh đã cảm thấy phẫn nộ và chán ghét cuộc sống kiểu này. Nhưng trong giới có rất nhiều luật lệ, không phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Trận hôm đó, La Nhận là người thi đấu thứ ba. Trước khi vào trận đấu, tên nhà cái vội kéo anh ra cửa sau, căn dặn, đấu trường mở cá cược. Chủ sàn đấu cũng có nhà hứng đặt cược, trận này phải có người chết, thực lực đối thủ không bằng anh, muốn La Nhận ra tay tàn nhẫn. La Nhận từ chối, tôi không đấu sinh tử. Tên nhà cái gạ gẫm, đây là thay đổi phút chót, không ai ngờ đến, trận này cược nhiều lắm nên tôi mới tìm cậu bàn bạc. Không bàn bạc gì cả. Tên nhà cái đổi sắc mặt, là cậu muốn chết đúng không? Cứ chờ đấy. Nói xong, hắn ta nổi giận đùng đùng phẩy tay bỏ đi. La Nhận cũng bực, tung chân đá vào đống gỗ chất ở cửa sau. Mấy khúc gỗ lăn long lóc, có bóng người đứng lên từ sau đống gỗ ấy. là nhận chẳng buồn bận tâm. Đấu trường chui kiểu này rồi nhặn bao đầy, người và việc khả nghi không thiếu, anh đã quá quen rồi. Dưới ánh sáng hắt ra từ hành lang, là nhận thấy tay áo đối phương xắn cao, trên cánh tay phải xăm dòng chữ. Trên cánh tay phải xăm dòng chữ Hán: Ngân Uyển Thịnh Tuyết, Bạch Mã Nhập Lô Hoa. Là nhận bỗng nảy sinh vài phần thân thuộc. Người Trung Quốc, người Nhật, Nhật Bản, Hokkaido. Hóa ra là người Nhật. Phút chốc La Nhận mất hết thiện cảm với anh ta, quay đầu bỏ đi. Lúc lên võ đài, anh mới phát hiện có điều không đúng. Vốn dĩ đối thủ của anh là người da trắng, tên Sherman. Thế nhưng khi MC xé họng gào vào loa: Hoa nghênh người khiêu chiến Sherman. Trong tiếng vỗ tay vang dội như sấm, đấu sĩ bước ra từ lối đi khác lại là một người Thái khoảng 90 kg, da ngăm đen, cao hơn La Nhận nửa cái đầu, thân trên để trần, cơ bắp cuồn cuộn, rắn chắc như sắt. La Nhận đứng chôn thân, thầm chửi thề. La Nhận đứng chôn chân, thầm chửi thề. Khán giả cũng ngờ vực hét lên: Đây không phải Sherman. MC cười to: Không, người này cũng tên là Sherman, chỉ không phải người mà quý vị đã nghĩ. Chúng tôi đã cố ý tạo bất ngờ cho quý vị, ngạc nhiên chưa? Tiếng hoan hô lại vang dậy, không khí trong đấu trường được đẩy lên một cao trào mới. Bất kể nam nữ đều đồng loạt vung vẩy cánh tay, la hét: Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Người Thái này không biết tên thật có phải là Sherman không. Sau này La Nhận mới biết, anh ta là tuyển thủ Muay Thái tại Thái Lan, từng đoạt chức vô địch. Mà nhà vô địch tuyệt đối không phải hữu danh vô thực. Thực lực cách xa, La Nhận không chống đỡ nổi 10 chiêu, đối thủ vung cú đấm trời giáng. Anh gần như ngất ngay tại chỗ. Khoảnh khắc đổ ụt xuống đất, anh nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm, sau đó có một bóng đen ập xuống người anh. Đúng lúc đó, trong đấu trường vang lên tiếng súng. Súng nã liên hồi, có vẻ là súng tiểu liên cỡ nhỏ, tăng tăng không ngớt. Dù vậy, đạn không hề bắn vào người, mà bắn vào tường và đèn. Vách tường bong tróc, gạch vụn bay tán loạn, mảnh thủy tinh vỡ như mưa đá rào rào trút xuống võ đài. Đấu trường phút chốc hoảng loạn, mọi người la hét ầm ĩ, ai nấy quán quàng bỏ chạy trối chết. Tay người Thái kia đã biến mất dạng từ lâu, đám vệ sĩ thì đứng trên cao họ hét, vung súng bắn tứ tung. Rồi cuối cùng bốn bề cũng yên tĩnh trở lại. La Nhận hé đôi mắt sưng vù, cố ngóc đầu lên, thấy được hai bóng người mơ hồ đang đi lên võ đài. Một người anh từng gặp ở cửa sau, trên cánh tay xăm dòng chữ Hán, mảnh khảnh nho nhã, vẻ mặt tươi cười, là người Nhật, tên Aoki. Còn lại là một tay da đen nhỏ tên, nhỏ con, tên Uris, bộ dạng ngả ngớn, đầu buộc khăn kim tuyến lòe loẹt, tay phải cầm khẩu tiểu liên cỡ nhỏ, miệng ngậm kẹo mút. Cậu ta đi đến bên cạnh La Nhận, kẹp súng dưới nách như kẹp cây mía, tay trái nắm lại, tay phải nhấc lấy một tay La Nhận gập lại thành nắm đấm, sau đó chạm hai nắm đấm vào nhau. Uris leo lên. Oh yeah! La Nhận ngất đi. Lần nữa tỉnh lại là do một âm thanh lạ lùng khó hiểu đánh thức. Anh nằm ngủ trong một căn nhà gỗ, cửa sổ mở toang, nhìn ra cánh rừng rậm rạp. Sau tiết trong rừng có ánh nắng vàng óng chói mắt chên chết ngả về tây, có tiếng chim hót líu lo, lại có cả tiếng đàn du dương cùng nhịp trống đềm lạc điệu. La Nhận cố xuống giường, tịnh tường, lê bước đến cửa, đẩy cửa ra. Aoki đang ngồi trên tảng đá chỗ cao, chơi đàn ukulele, hát bài hát tiếng Nhật anh nghe không hiểu. Sau này mới biết đó là bài Chiếc Gối. Aoki đến từ Hokkaido, tổ tiên nhiều đời làm ngư dân, thường phải ra biển đánh cá. Anh ta đang hát đến đoạn: Đêm nay nằm gối lụa, ngày mai ra biển phải gối sóng cả. Tôi hỏi gối mình đã ngủ hay chưa. Uris đệm trống cho Aoki, cậu ta ôm chiếc trống con, vừa vỗ vừa nhảy nhót như thổ dân bộ lạc nguyên thủy ở châu Phi. Khói bếp cuồn cuộn, trong bếp tỏa ra mùi cơm tối thơm nức. Có người ra vào, tò mò quan sát anh. Trên sàn gỗ hành lang chất đống nào là xoài, chuối, sầu riêng và cả đống súng dài, súng ngắn. La Nhận đứng tựa vào cửa, ngực vẫn đau âm ỉ sau cú đấm của tên Sherman nọ. Anh tự hỏi, mấy người này là ai? Chương 4. Aoki, Uris và những người trước mắt anh đều là lính đánh thuê, có liên quan trực tiếp đến tình hình chiến sự ở Đông Nam Á. Những năm La Nhận sống ở khu vực này, tất cả quy tắc, trật tự đều chẳng có ý nghĩa lý gì. Các hòn đảo ngọc được bao quanh bởi vùng biển trong xanh đã trở thành điểm du lịch kém an toàn nhất, theo xếp hạng của Tổ chức Du lịch Quốc tế, là thiên đường của những kẻ đầu cơ và người ưa mạo hiểm, cũng là cái nôi cho đủ mọi tội ác nảy sinh. Các vụ bắt cóc nhắm vào du khách nước ngoài và tầng lớp giàu có xảy ra như cơm bữa, động một tí là đòi những khoản tiền chục kết xù, lên tới cả chục triệu đô la. Lợi nhuận khổng lồ này đã thu hút thêm nhiều các lực lượng vũ trang hiện đại hóa vào cuộc. Có thông tin tiết lộ, thậm chí cảnh sát còn tham gia vào nhiều vụ bắt cóc, thông đồng chi chác với tội phạm. Vì thế, kiểu lực lượng vũ trang tư nhân về sau La Nhận tham gia lại càng được đà phát triển. Anh giải thích, lính đánh thuê không giống như người bình thường nghĩ, là cỗ máy máu lạnh giết người như qué. Hai chữ đánh thuê chỉ rõ đây là loại hình kinh doanh đặc biệt. Họ là lực lượng vũ trang tư nhân đối kháng với băng đảng bắt cóc, giống như lực lượng cảnh sát không chính thống. Tuy cũng thu tiền công cao, nhưng được dân chúng tình nguyện tin tưởng, coi là chiếc phao cứu sinh để họ bám víu giữa dòng nước lũ vô tình. La Nhận cười tự giễu. Có câu chí cao hơn trời, thân nơi đáy bùn. Anh quả thật hơi cứng đầu trong một số việc, hoặc nói thẳng ra là lập dị. Ví dụ như đấu Muay Thái, đã chấp nhận chơi mà còn không muốn ra tay tàn độc, cố chấp muốn chừa đường sống cho mình và đối phương. Hay như làm lính đánh thuê, cũng là việc kiếm tiền trên mạng người, vậy mà lại hy vọng tiền kiếm ra không đến nỗi thẹn với lòng. Light novel. Mộc Đại khẽ giọng. Có thể đây là ưu điểm mà nhóm Aoki nhìn thấy ở anh. La Nhận nghĩ ngợi, gật đầu. Cũng phải. Làm nghề chém giết, khó tránh thương vong. Aoki và Uris đến đấu trường Muay Thái để tìm kiếm lực lượng nòng cốt mới cho ông chủ đứng sau. Trong giới của họ phổ biến một câu. Kỹ năng chiến đấu xuất sắc nhất không đến từ các quán quân hay người hùng, mà nằm ở những cỗ máy máu lạnh sở hữu kỹ thuật giết người tinh vi nơi chợ đen. Thế nên, trước khi gặp La Nhận, hai người họ cùng những người anh em khác đã lảng vảng khắp các sàn đấu đấm bốc ngầm tại Medan. Một thời gian, bới lòng tìm vết lại hết người này đến người khác. Chú thích, Medan, thành phố ở phía tây Indonesia, thủ phủ của tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia. Hết chú thích. Lý do Uris đưa ra để loại ứng viên thường là không ngầu bằng tôi. Còn Aoki thì người này không có tâm hồn. Uris luôn cười khẩy trước luận điệu của Aoki. Gã người Nhật thích bàn về thiền tông này, hễ rời tay khỏi khẩu súng là cứ như nghệ sĩ. Lúc rảnh rỗi không tình tang với cây đàn ukulele thì lại ngâm nga mấy lời không ai hiểu. Chẳng hạn như ao xưa con ếch nhảy vào, vang rào tiếng nước. Chú thích: bài thơ 041 Con ếch trong tập Xuân Nhật 1686 của thiền sư Matsuo Basho. Hết chú thích. Ulrich không biết đó là bài thơ nổi tiếng của Matsuo Basho, chỉ thấy nhảm nhí. Nhảy xuống nước đương nhiên là có tiếng ầm ầm rồi, vì con ếch biết bơi, không giống cậu ta, nhảy xuống nước chỉ biết kêu gào, đập loạn xạ chân tay vì sợ chết đuối. Thế nên, để hai người này cùng chung tư tưởng là một việc khó khăn. Về sau, Aoki nói với La Nhẫn. La, tôi cảm thấy cậu là người có giới hạn. Bất kể chúng ta làm việc gì, rơi vào cảnh ngộ tồi tệ cỡ nào, giới hạn đó sẽ nhắc nhở chúng ta. Chúng ta vẫn là con người. Cậu không giống với họ. Họ là cỗ máy kiếm tiền, còn cậu là người kiếm tiền. Trong đấu trường vang rền tiếng hoan hô, Aoki bảo Ulrich để ý La Nhẫn. Ulrich trùm chiếc khăn lề lề trên đầu giống như gái ấn che mạng, xoay ống nhòm một mắt trong tay, ngậm que kẹo mút đánh giá La Nhẫn. Người Á, da vàng, không có cơ bắp đen bóng nguồn ngột sức mạnh nam tính như tôi. Trên võ đài, tay đấm người Thái vung một cú búa tạ, La Nhẫn đổ ập xuống đất. Aoki sốt ruột. Ulrich tuét miệng cười với anh ta, lộ ra hàm răng trắng bóc. Đã nói rồi, không ngầu bằng tôi thì sao mà được qua cửa. Còn chưa dứt lời, cậu ta đột ngột vén khăn trùm đầu, họng súng đèn ngòm chỉ ra ngoài. Aoki còn chưa kịp hiểu ra sao thì tiếng súng đã vang lên pằng pằng. Ulrich hò hét huýt sáo, cực kỳ hưng phấn. Mộc Đại bật cười. Cô có thiện cảm với kiểu người lông bông không biết sợ như Ulrich. Hai người họ đã cứu anh hả? La Nhẫn gật đầu, lại lắc đầu. Không đơn giản thế, sau này ông chủ lực lượng vũ trang tư nhân còn phải ra mặt. Dĩ nhiên, chủ đấu trường không phải hàng dễ dây. Nhưng dù sao, lão cũng phải nể mặt những kẻ tay cầm ở súng ống. Anh không kể kỹ hơn. Hai ông chủ gặp mặt cũng không chỉ vì anh mà còn xúc tiến một loạt việc đầu tư hợp tác, luân chuyển lực lượng lẫn những trận đấu tay ngang. Tư bản gặp tư bản vốn dễ phải lòng từ cái nhìn đầu tiên, thân thiết như anh em một nhà. Chuyện xảy ra tiếp theo đều hết sức tự nhiên. Anh tham gia huấn luyện đính đánh thuê, cầm súng thực chiến, chiến đấu với đủ loại mọi tổ chức bắt cóc theo yêu cầu của người thuê. Tiền như nước ào ào đổ về, dưới giường ngủ chất từng vali tiền, không hề nói quá. Có lần không nhớ anh và Ulrich tranh cãi chuyện gì, hai người lấy vali tiền đập nhau. Mỗi bỗng có chiếc vali mở bung, cả đống đô la xanh ngắt rơi lạ tả như tuyết. Cả hai tức khắc quên mất mình cãi nhau vì chuyện gì. Cuộc sống tươi đẹp như thế, tiền từ trên trời rơi xuống, còn có gì vui hơn không? Khi đó, Aoki tựa vào khung cửa, bưng bát canh thịt xem họ vật nhau, vẫn không quên tao nhã, nhã ngọc phun hoa phun châu. Dưới tán anh đào, món canh, gỏi cá, rắc đầy cánh hoa. Chú thích, bài thơ ngắm hoa anh đào của Matsuo Basho. Hốc mắt là nhận bỗng cay cay. Ulrich đã không còn trên đời này nữa. Ulrich, người từng xả hết cả băng đạn vì anh, từng khẳng khái tặng ống nhòm một mắt mini của mình cho anh, cũng từng xách vali tiền choảng nhau với anh. Vào một buổi chiều yên tĩnh, đã im lìm nằm gục trên mặt hồ bơi, máu loang xung quanh như một bông hồng màu đỏ máu, như một bông hồng màu đỏ máu đáng sợ bung nở. Đây là kết cục không thể tránh khỏi, cứ thắng mãi sẽ đắc tội với nhiều người. Một bên được lợi thì ắt sẽ có một bên chịu tổn thất, mà kẻ hung tàn khó nhằn nhất chính là báo săn. Trời tối, La Nhẫn đánh xe vào đường rẽ. Theo thiết bị chỉ đường, từ đây xuống khỏi đường cao tốc, chuyển sang đi đường tỉnh, đường huyện, rồi băng qua một huyện lỵ. Họ sẽ lại nhập làng vào một đường cao tốc khác. Càng đến gần thị trấn, đèn đuốc dần sáng rỡ. Mộc Đại gọi mấy cuộc điện thoại, trước tiên là cho đại sư huynh Trịnh Minh Sơn hỏi thăm tình hình của sư phụ. Không ngờ Trịnh Minh Sơn đưa thẳng điện thoại cho Mai Hoa Cửu Nương. Sư phụ bảo cô không cần lo lắng. Sao mà nhanh tắt thở thế vậy được, trước khi dặn dò con đến nơi đến chốn. Cho dù hắc bạch vô thường có đến tận cửa, ta cũng phải đạp họ ra ngoài chờ. Mộc Đại bật cười, đoạn mới thủ thỉ. Sư phụ có thèm ăn hay uống gì không? Con mang về. Mai Hoa Cửu Nương ngẫm nghĩ. Muốn uống loại rượu đế của quán rượu năm xưa bán ở giao lộ thành phố Bảo Định. Chủ quán là người Liêu Đông, có tài chưng cất rượu. Rượu uống vào miệng như có ngọn lửa thiêu đốt, lan thẳng từ họng xuống dạ dày. Bà nói xong khẽ cười, sau đó cúp điện thoại. Mộc Đại cầm di động ngẩn người, suy tư. Đây không phải làm khó em sao? Cô bỗng sầu muộn. Sư phụ thèm loại rượu từ mấy chục năm trước, xem ra lần này đại nạn cận kề rồi. Cô lại gọi cho Tào Nghiêm Hoa. Đầu dây bên kia ồn như cái chợ. Mộc Đại nghe thấy giọng nói máy móc của nhân viên tàu hỏa. Cơm hộp, hoa quả, nước suối, xin nhường đường. Cơm hộp, hoa quả, nước suối. Tào Nghiêm Hoa lơ đễnh nói. Tiểu sư phụ, anh đang ăn cơm hộp. Ngày mai đến Sở Hùng, anh Tiểu La đến đón hả? Cuối cùng là gọi cho Viêm Hồng Sa. Cô nàng và 13.000 đi xây giường nằm về Lệ Giang. Trong điện thoại, cô nàng giải thích rằng 13.000 muốn về sớm nghỉ ngơi. Thành Hùng giảng thứ năm cần mau chóng được nhập hội với bọn trong bể. Ngoài ra, La Nhận còn giao cho họ một số việc. Lúc trò chuyện, bên loa cứ nghe văng vẳng tiếng gà gáy ò ó ó ò ó ó ó. 13.000 nằm bên cạnh lầu bầu mắng. Ban ngày thì rũ rượi như chết rồi, đến tối thì tỉnh như sáo, ngủ ngày cày đêm, mày là ma cà rồng mà. Cúp điện thoại, Mộc Đại quay đầu nhìn La Nhận. Đã vào đến thị trấn, giao thông hơi tắc nghẽn, tốc độ xe giảm đi rõ rệt. Mắt La Nhận nhìn thẳng phía trước, bóng tối hắt lên mặt anh, che đi tất cả biểu cảm. La Nhận lặng im lâu lắm rồi, anh đã kể rất nhiều chuyện, sau đó bỗng nhiên trầm mặc. Có những chuyện hãy nhắc đến là như cặn máu khuấy lên trong lòng, cần thời gian thật lâu để lắng đọng lại. Mộc Đại dịu dàng hỏi, anh cần nghỉ ngơi không? Không cần đâu. Muốn ăn cơm không? Không ăn. Mộc Đại rất kiên quyết. Nhưng em đói, chúng ta dừng lại ăn cơm được không? La Nhận thoáng nhìn cô, rồi đánh xe vào lề đường, từ từ dừng lại. Chỗ này có một con phố ăn chơi, là nơi tập trung tụ điểm ăn uống giải trí giống ở Nam Điền, chỉ khác là quy mô lớn hơn, đông đúc hơn. Hai bên đường đều là hàng quán vỉa hè, cách cứ ăn uống linh đình náo nhiệt. Mộc Đại và La Nhận chọn một quán ăn bình dân, ngồi ăn ngay dưới tán ô dựng bên ngoài. Đêm càng đen, đèn càng sáng, những người kiếm sống dựa vào con phố này cũng lần lượt vào ca. Những người hát rong kéo theo loa mic, tay cầm tập danh sách bài hát, mắt sáng lấp lánh, cố ý đến chào mời mấy đôi tình nhân. Một người đi đến cạnh bàn. Anh đẹp trai, chọn bài không? 10 đồng một bài, 20 đồng ba bài. Không. Anh có bạn gái xinh đẹp như vậy nên chọn một bài chứ. Chỗ chúng tôi có rất nhiều nhạc vàng. 999 đóa hoa hồng. Không. Kẻ nọ tức tối lầu bầu bỏ đi. Đồ keo kiệt. Mộc Đại cúi đầu và cơm. Lại có cô bé bán hoa hồng khoảng 5-6 tuổi xách giỏ đến mời chào, giọng non nớt. Chú ơi, mua hoa cho chị đi, 5 đồng thôi ạ. Mộc Đại vẫn cắm cúi lùa cơm tỏ vẻ không quan tâm, nhưng ánh mắt lại lén liếc sang giỏ hoa của cô bé. Hoa hồng trong giỏ rất tươi, cánh hoa còn vương vài giọt nước, cành xanh non, gai tua tủa. Dù tình yêu có ngọt ngào thế nào cũng sẽ có gai nhọn sắc bén. Cô chưa từng được La Nhận tặng hoa hồng, 5 đồng thật ra không đắt. Lại nghe La Nhận nói, không. Cô bé vẫn không sờn lòng, kiển chân, kèo nài. Chú mua một bông đi, chỉ 5 đồng thôi, hôm nay cháu vẫn chưa mở hàng. chắc hẳn có người dạy đây. Một đứa bé mới tí tuổi đầu còn chẳng hiểu được từ mở hàng nghĩa là gì ấy chứ. Khóe mắt Mộc Đại nhát thấy La Nhận khựng lại, sau đó móc ví, lấy tiền. Vậy là anh muốn mua hoa hồng phải không? Có điều lần đầu tiên được tặng hoa lại miễn cưỡng thế này, khiến cô có chút tủi lo, có chút tủi thân. Cô bé lấy một nhành hoa từ trong giỏ, nụ hoa vẫn còn e ấp, đẹp đẽ lại tươi thắm. Dù có buồn tủi cỡ nào, Mộc Đại cũng không dằn được cong khóe môi. Bỗng La Nhận nói, cầm lấy tiền đi, hoa thì khỏi. Chương 5. Mộc Đại im lìm ăn xong bữa cơm, lặng thinh nhìn La Nhận trả tiền, lẳng lặng theo La Nhận lên xe. Trên đường đi còn đưa chân đá hòn sỏi nhỏ lăn lông đốc xuống rãnh nước. La Nhận mở cửa ghế phụ lái để cô vào xe. Lúc Mộc Đại vừa ngồi xuống ghế, anh bỗng cúi người hôn nhẹ lên giữa trán cô, giải thích. Vì anh không thích hoa hồng. Nói xong, anh đóng cửa giúp cô, rồi đi vòng qua đầu xe trèo lên ghế lái. Mộc Đại ngồi trên ghế tuét miệng cười, nhìn La Nhận qua lớp cửa kính, khoái trá thấy trò im lặng trẻ con của mình có tác dụng. Xe lại bon bon lên đường, qua trạm thu phí rồi cứ thế phóng thẳng một mạch. Đèn xe bật sáng chỉ đủ soi một đoạn đường trước đầu xe. Trời đã tối, không có phong cảnh gì để ngắm nữa. Mộc Đại tì tráng vào cửa kính nhìn ngó một lát, lại quay đầu nhìn La Nhận. Sao anh không thích hoa hồng? La Nhận thở dài, biết ngay là em không nhìn được tò mò mà. Anh hít sâu một hơi, yết hầu khẽ lên xuống. Có lần đi bar với nhóm Uris. Đi bar là chuyện bình thường, còn công việc liều mạng với cường độ và áp lực cao như bọn họ thì nhu cầu thư giãn giải tỏa đương nhiên cũng cao hơn người thường. Thuốc lá, bia rượu, phụ nữ là những lựa chọn. Còn có thứ giúp thả lỏng hơn chẳng hạn như ma túy, song họ đều ngầm thống nhất không đụng đến. Lần đó đi ba chơi, La Nhận đến trễ. Vừa vào cửa, Uris đã kéo anh qua một bên, nháy mắt đầy ẩn ý. Có một em, chắc chắn cậu sẽ thích. Nói rồi nàng nặc lôi anh về phía quầy ba. La Nhận chỉ liếc qua đã hiểu ngay. Người Đông Nam Á đa phần thuộc chủng người Mã Lai, không phải không đẹp, chỉ là khác xa với gu thẩm mỹ của La Nhận. Nhóm Aoki từng gặng hỏi anh thích kiểu phụ nữ thế nào. Bị ép mãi, anh đành lấy ảnh xính đình ra. Giống vậy. Thảo nào Uris bảo anh sẽ thích. Cô gái ở quầy bar kia sở hữu gương mặt rất có nét cơ Trung Quốc. Tuy nước da và điệu bộ vẫn mang vẻ diêm dúa gợi cảm kiểu Đông Nam Á. Cô ta xinh đẹp lộng lẫy, mặc bộ váy dạ hội xẻ tà màu bạc, tóc vấn hờ, mỗi bên buông lơi vài lọn xoăn, vẻ uể oải trang nhã. Trên chiếc cổ thon đeo sợi dây chuyền kim cương, mắt đánh phấn nhũ vàng lấp lánh, đôi môi căng mọng như hoa hồng tươi thắm. Không hợp với phong cách quán bar này chút nào. La Nhận lấy làm lạ. Đâu ra thế? Uris nhún vai. Không biết, bộ của tên đại gia hoặc bố già nào đó không chừng. Nơi đây là Medan, mấy con phố xung quanh thường xuyên xảy ra các vụ cướp bóc, bạo lực có vũ trang, thậm chí là nổ bom. Không ai lại ngốc nghếch tin rằng trong quán bar sẽ xuất hiện một nàng công chúa cả. Khách trong bar đều cẩn trọng quá thể, chẳng ai dám đến bắt chuyện với cô ta. La Nhận cũng không. Anh ngồi một bàn trong góc gọi rượu, tự rót, tự uống. Đang nhâm nhi thì cô ta tự mình đi đến, vén vạt váy ngồi xuống cạnh anh, chủ động bắt chuyện. Đàn ông trong quán bar này hoặc là có bạn đi cùng, hoặc đang mãi trêu chọc mấy cô phụ nữ. Chỉ có anh đi một mình mà còn không hề đến mời rượu tôi. La Nhận thành thật nói, cô ăn mặc lộng lẫy như vậy, người bình thường không dám đến gần đâu. Cô ta cười rộ. Tôi nghĩ mình xinh đẹp lắm, đánh cược với bạn rằng đến quán bar sẽ có đầy người ve vãn mình. Không ngờ chẳng ai ngó ngàng đến, mấy cô vũ nữ Malaysia còn đắt khách hơn tôi. Cô thay bộ đồ khác, mặc áo hai dây quần sọt, thả tóc xuống, cả đám đàn ông ở đây sẽ ríu rít điên cuồng vì cô. Cô ta nghe thế mắt sáng bừng. Chờ tôi nhé. La Nhận thấy cô ta lôi một phụ nữ vào góc tối co kè mặt cả, tháo khuyên tai lại gỡ cả dây chuyền. Phụ nữ kia nhận lấy mừng rỡ đưa cô ta ra cửa sau. Lúc xuất hiện trở lại, cô ta thật sự mặc áo hai dây, quần sọt, mái tóc xoăn gợn sóng buông xõa, ngay lập tức trở thành tiêu điểm của quán bar. Thế nhưng cô ta lại không nhận rượu mời của bất cứ ai mà chỉ thẳng vào La Nhận. Tôi chỉ uống rượu của anh ta thôi. Cả quán bà rộ lên, Uris và Aoki hú hét to nhất. Cô ta gọi cốc tai bắt cực quang, nhưng bartender không biết pha. Thế là cô ta tự tay pha chế, pha xong còn bảo, tắt đèn đi mới đẹp. Bartender vô cùng chịu ý, tắt hết đèn xung quanh. Cô ta bưng ly cốc tai đi về phía La Nhận. Thảo nào rượu này có tên là Bắc Cực Quang. Lúc cô ta chậm rãi tiến đến, rượu trong ly phát sáng lung linh, óng ánh cực tựa dải ngân hà. La Nhận không từ chối, thong thả uống cạn rồi thắc mắc. Đã bảo cô mời, đã bảo tôi mời cô, sao giờ thành ngược lại? Cô ta thản nhiên đáp. Anh cũng có thể mời tôi ly khác mà. Đèn bật sáng. La Nhận tặng cô một đóa hoa hồng. Mộc Đại nghe đến thần cả người, lát sau mới nở nụ cười rầu rĩ. La Tiểu Đao, anh không nên kể em nghe mấy chuyện này chứ. Sau đó nữa, cô ta biến mất. Cô ta rời đi ngày nào, không ai để ý. Cô ta rời đi khi nào, không ai để ý. Anh vẫn kể. Mộc Đại quay mặt qua cửa sổ xe, lớp kính phản chiếu khuôn mặt phụng phịu giận dỗi của cô. Không nghe nữa. Nhóm Uris vẫn đang mùa vui hưởng lạc, còn anh lại cảm thấy đây là cuộc gặp gỡ thần kỳ. Thế là anh đi ra cửa sau tìm vũ nữ kia. Anh nhớ cô ta đã đổi khuyên tai và dây chuyền cho vũ nữ để lấy bộ áo hai dây và quần sọt bình thường, nên định chuộc lại giúp cô ta. Mộc Đại bực bội cụm đầu vào cửa xe. Còn kể nữa. Các phụ nữ đều sống kham khổ, đa số ở ngay trong dãy nhà ván gỗ phía sau quán bar. Anh biết phụ nữ kia từng gọi tên cô ấy vừa gọi tên cô ấy vừa đẩy cửa vào. Anh im lặng chốc lát rồi kể tiếp. Trong phòng vương vãi đầy quần áo, còn phụ nữ kia đã chết, nằm trên giường, bị chém hai nhát, một nhát cắt cổ, một nhát phanh bụng, máu chảy lênh láng trên sàn nhà. Lúc anh đi vào, máu vẫn không ngừng nhỏ xuống từng giường, nhỏ xuống từ giường. Tí tách, tí tách, bên ngoài vẫn nghe loáng thoáng tiếng nhạc vọng tới từ quán bar. Cảm giác lạnh toát xộc lên từ sống lưng Mộc Đại. La Nhận bật cười, ban đầu khe khẽ, sau đó ha hả. Có phải ban đầu em cũng cho rằng cô ta là một cô gái đáng yêu, đổi trang sức kim cương lấy quần áo không? Không phải. Ả ta tươi cười theo cô phụ nữ kia vào phòng. Phụ nữ tưởng rằng mình vớ được món hời, ai ngờ bị ả ta sát hại thẳng tay. Sau đó ả còn thong thả chọn quần áo, thay xong lại điềm nhiên như không đi vào bar. La Nhận chạy ra cửa, vịn khung cửa nôn mửa. Ly cốc tai Bắc Cực Quang mới rồi còn rực rỡ như tinh vân, giờ phút này lại chua lòm, tanh tuổi khiến người ta tởm lợm. Một câu nói vu vơ của anh đã hại chết một người vô tội. Mộc Đại im lặng, lát sau cô vặn nắp chai nước trong tay, hỏi. Anh uống nước không? La Nhận lắc đầu. Con đường trước mắt dài hun hút, ánh đèn xe dường như vĩnh viễn chẳng thể xuyên thủng bóng đêm. Ả đàn bà kia chính là báo săn, không ai có thể lấy được thứ gì từ tay ả, bất kể là trang sức, tiền bạc hay ánh mắt. Người lấy đi nhất định sẽ phải trả giá, cho dù là rất lâu về sau. Trong xe lại rơi vào im lặng bất tận. Mộc Đại bắt đầu cảm thấy thời gian trôi quá chậm. Ước gì trời sáng luôn. Lúc này là 9 giờ sáng, họ đã đến Sở Hùng, chờ đón Tào Nghiêm Hoa. Cô không muốn là nhận nhớ về quá khứ nữa, kể lên tiếng. Hay là đừng kể nữa. La Nhận cười. Một công kể luôn, lúc này không kể, không biết đến bao giờ anh mới có can đảm kể lại. Sau đó không lâu, bọn anh lại thắng thêm vài trận ngon nghẻ. Sau vài trận, anh vô hình trung trở thành người dẫn đầu. Lực lượng vũ trang tư nhân là vậy đấy. Không có chỉ huy, không có quy định, cũng không phân biệt đến trước đến sau. Tất cả đều căn cứ vào thực lực. Cái hay là giá trị bản thân cũng theo đó tăng lên. Cái dở thì là phải đứng mũi chịu sào, trở thành cái đinh trong mắt, cái dầm trong thịt đối thủ. Hôm đó, bọn anh nhận được một vụ khẩn cấp. Tại khách sạn Imperial Medan, 23 con tin bị bắt cóc, đều là du khách nước ngoài. Nói du khách cũng không chính xác, Medan rất hiếm có khách du lịch. 23 người kia đa số là nhân viên công vụ, thương nhân, có thể còn có quan chức ngoại giao, cho nên tiền thù lao rất cao. Bọn anh hành động cũng nhanh, gần như dồn phe bắt cóc trong khách sạn. Một trận đấu súng kịch liệt diễn ra, dùng đến cả lựu đạn. Bọn bắt cóc áp giải con tin từ đại sảnh tầng 1 rút lên tầng 2, rồi rút lên tầng 3. Người đứng đầu vụ bắt cóc lần này là báo săn. La Nhận sai người nhanh chóng kiếm được sơ đồ kết cấu khách sạn, cân nhắc vị trí công thủ, đang sắp xếp ai trong chừng bảo vệ, ai phá cửa sổ từ trên cao. Bỗng nghe vang lên tiếng súng tằng tằng và tiếng hét thảm thiết của con tin trên tầng 2. Sau này mới biết, bọn bắt cóc xin chỉ thị của báo săn. Ả ra lệnh, bắt cóc không được thì cũng thôi, nhưng không thể để cho người khác kiếm tiền. Làm vậy tôi không vui chút nào. Thế nên, chúng không thà một ai. Nghe thấy tiếng súng, La Nhận cảm thấy không ổn. Anh và Aoki phá cửa sổ, còn những người khác tấn công. Sau khi phá cửa sổ vào tầng 3, chỉ thấy trên hành lang ngổn ngang thi thể, song lại yên tĩnh lạ thường. Hiển nhiên, bọn bắt cóc đã tìm chỗ ẩn nấp. Một trận ác chiến là không thể tránh khỏi. La Nhận và Aoki vác súng, ngón tay đặt hờ trên cò, toàn thân căng như dây đàn, nhấc bước đặt chân đều nhẹ nhàng, từ từ vòng qua những xác chết trên mặt đất. Đúng lúc đó, La Nhận chú ý thấy một thi thể bỗng nhiên cử động. Không phải là người chưa chết hẳn, mà vì bên dưới thi thể đó đang che chở một đứa bé. Aoki ngồi xổm xuống, gạt cái xác kia ra. Bên dưới là một cô bé 5-6 tuổi, tóc vàng, da trắng, mắt to, nước mắt rưng rưng, khắp người toàn vết máu, run lẩy bẩy. Trong tai nghe bỗng truyền đến tiếng Uris, cậu ta ngoác miệng chửi rủa. Cậu ta ngoác miệng chửi rủa. La, trúng kế rồi, tiếp viện của báo săn đã đến, chặn mất lối ra rồi. Gần như cùng lúc ấy, bên ngoài và trong hành lang khách sạn vang lên tiếng đạn quét dày đặc. La Nhận ôm lấy cô bé kia, lộn một vòng chui vào căn phòng gần đó. Aoki cũng lăn vào phòng đối diện, hai người đồng thời kiểm tra vũ khí và đạn dược còn lại trên người. Cô bé ngơ ngẩn lệ nhìn La Nhận. La Nhận ra hiệu với Aoki. Tôi trước, anh sau, đi theo đường đồ thị xen kẽ. Bé con bỏ lại, giao cho số phận đi. 1, 2, 3. La Nhận chuẩn bị xong ra thì cô bé kia bỗng kéo chéo áo anh, nức nở nói: "Chú, đừng bỏ lại cháu một mình." La Nhận phút chốc mềm lòng. Bên kia Aoki gần như đã lăn ra cạnh cửa, thấy bên anh có biến, anh ta vội lăn trở vào. Cánh cửa ăn trọn cả băng đạn vỡ tung tóe. La Nhận quay đầu nhìn cô bé, thật sự không thể mang theo bé được. Giờ xem ra phi vụ này vốn chính là một cuộc thanh trừng được báo săn lên kế hoạch từ trước. Lúc này đây, họ phải phá vòng vây tháo chạy. Tay chân mỗi dây thần kinh đều cần dùng đến, thật sự không có tinh thần, không có tinh lực dư thừa đi bảo vệ cô bé. Trong phòng đối diện, Ao Kỳ thức tối ra hiệu với anh, ý tứ rất cương quyết, không được mềm lòng, không được mềm lòng. La Nhận quay đầu nhìn cô bé, khuôn mặt xinh xắn lúc này đã khóc lóc tèm nhem như con mèo mướp. Cô bé giơ cánh tay quẹt trinh quẹt nước mắt, nhỏ giọng cầu xin anh. Chú ơi, ở đây có người xấu, chú mang cháu ra ngoài, cháu sẽ ngoan, sẽ im lặng. Đây không phải trò chơi trốn tìm, im lặng hay không không giải quyết được gì cả. La Nhận hỏi, cháu tên gì? Tasha. Quay đầu lại nhìn, Ao Kỳ đã sốt ruột đến phát cáu. La Nhận quyết định, hít sâu một hơi, đưa lưng về phía Tasha, ngồi xổm lên. Lên đi. Hai cánh tay gầy gò ôm lấy cổ La Nhận, thân thể trẻ con mềm mại dính sát vào lưng anh. La Nhận dặn dò, Tasha, chú và cháu giao kèo trước nhé. Chú không cách nào bảo vệ cháu được, tự cháu phải ôm chặt. Nếu có ngã, chú cũng không kéo cháu lên đâu. Phải im lặng, không được làm ảnh hưởng đến chú. Cứ ôm chặt là được, cũng không được quá chặt, chú còn phải thở. Tasha bắt chặt hai cánh tay, gật đầu sau lưng anh. Anh lần nữa ra hiệu với Aoki. Một, hai, ba, xông ra. Hai người lần lượt xông ra hành lang, tiếng súng lập tức vang rền. La Nhận không bận tâm sau lưng còn đeo theo một cô bé, nổ súng, tránh đạn, lộn vòng, bò sát. Xung quanh đạn bay vèo vèo, trong mũi toàn mùi thuốc súng. Cuối cùng họ phá được vòng vây, tụ họp lại rồi nhảy lên xe rút lui, Uris nhao nhao. La, cậu bị thương à, quần toàn máu thế này. Sao lại lòi ra thêm đứa trẻ này? Uris tốn rất nhiều sức lực mới gỡ được tay Tasha ra. Cô bé đã hôn mê, lưng trúng đạn lạc, máu trên người La Nhận đều là của Tasha. Uris cầm máu giúp cô bé. Trong lúc mê man, cô bé cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Ôm chặt, chú ơi, đừng bỏ cháu lại một mình. Chiếc xe dằn xóc chạy vào rừng. Uris băng bó cho Tasha xong, giao lại cho La Nhận. Cậu định làm thế nào với con bé? La Nhận tựa lưng vào vách xe, ôm Tasha đáp. Tôi cũng không biết. Anh cúi đầu, nhìn Tasha trong lòng. Do mất máu, sắc mặt cô bé tái nhợt. Bàn tay nhỏ bé vô thức nắm chặt cổ tay áo La Nhận, thì thầm gọi. Daddy! Chương 6. So với các khu vực khác của Medan, rừng lại là nơi an toàn nhất, địa hình phức tạp, dễ dàng ẩn nấp. Họ kiểm lại sĩ số, chết một, bị thương hai và thêm một. La Nhận căm phẫn nghiến chặt hai hàm răng. Họ tạm thời im hơi lặng tiếng, không ai đi ra ngoài, chỉ có tin tức lần lượt được chuyển vào. Khách sạn Imperial tổn thất khá nghiêm trọng cả người lẫn của, bị chủ cũ sang nhượng, không rõ người mua lại là ai, nhưng mọi dấu vết đều chỉ về báo săn. Hài thật. Ả đàn bà này không thể coi thường. Bắt cóc không được thì quay đầu thanh trừng đối thủ, lại tiện thể thu mua luôn khách sạn, mở rộng quy mô kinh doanh, không ngừng phát triển. La Nhận lại nghĩ cách thăm dò thông tin của báo săn. Quả nhiên Ả không phải người Đông Nam Á. Nghe nói tổ tiên là người Hoa định cư ở Nam Dương, tích cóp từng chút, đến thời của Ả mới ăn nên làm ra, bắt cóc tốn tiền, buôn lậu súng ống, mở sòng bạc, sàn đấu, tổ chức vượt biên, buôn người, không từ trò bẩn thỉu nào. Lại có lời đồn, sau khi thi thể 22 con tin được mang ra khỏi khách sạn Imperial, thuộc hạ đến báo cáo, báo săn từ tốn mỉm cười, búng đầu thuốc lá chưa tắt vào chân kẻ nọ. Sao còn thiếu một người? Đây là dấu hiệu chẳng lành. Thế nên La Nhận tạm thời giữ Tasha lại trong rừng để cô bé dưỡng thương. Đó là quãng nghỉ ngắn ngủi xen giữa những tháng ngày đẫm máu, ngát hương rừng thơm mát. Tasha bị trúng đạn. May mắn là khi đó đường đạn lạc đã hết đà nên không bị thương đến gân cốt. cô bé nhanh chóng có thể xuống giường đi lại. Trong rừng không có phụ nữ, toàn là đàn ông mặt mũi lạnh lùng với đủ màu da. Ta Sa nhìn ai cũng thấy sợ, hàng ngày chỉ lẻo đẻo theo La Nhận như chiếc đuôi nhỏ không xua đi được. Anh đi, cô bé cũng đi theo. Anh dừng, cô bé cũng dừng. Trong rừng không có nhà vệ sinh, mỗi khi về với thiên nhiên, cô bé cũng theo đuôi. La Nhận gắt giọng. Cháu lại đi theo nữa. Có cháu nhìn chằm chằm, sao chú giải quyết được? Cô bé cúi gầm đầu, nắm chặt lá cây bụi trên bên cạnh, dáng vẻ hết sức ấm ức. Chẳng còn cách nào khác, La Nhận đành huấn luyện cô bé canh gác. Hai tay bịt lỗ tai, quay người lại đứng nghiêm, nhìn thẳng về phía xa. Lần quy mô nhất có cả nhóm Uris, mười mấy gã đàn ông xếp thành một hàng, đồng loạt xả van. La Nhận ra lệnh. Ta Sa, canh gác. Cô bé đứng nghiêm cứng cả người, xoay chân 180 độ, bịt lỗ tai, không hề nhúc nhích. Xả xong, Uris đến kéo bím tóc cô bé. Tiến bước. Thế là hoàn thành nhiệm vụ canh gác. Nói đến bím tóc, Ta Sa có một mái tóc xoăn vàng vốn không tết bím. Không biết là gã nào ở trong rừng buồn chán, đầu têu kéo cô bé ra tết một lọn. Việc này liền trở thành trò tiêu khiển thu hút cả bọn. Ai nấy đều bon chen. Chừa cho tôi một lọn. Lúc căng nhất, trên đầu Ta Sa có tận 20 bím tóc, có lọn còn được cài hoa. Thẩm mỹ của đám đàn ông này đúng là tệ hết chỗ nói. Thế nhưng Ta Sa không hề hay biết, lắc lư mái đầu bù xù như lãng hoa, dạy cả đám đàn ông hát nhạc thiếu nhi. Vĩ cầm nhỏ và mèo con. Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau, rời rạc đọc theo. Vĩ cầm nhỏ và mèo con. Bà mẹ nhảy qua vầng trăng. Mọi người tiếp tục đọc. Bà mẹ nhảy qua vầng trăng. Cún con trông thấy cười ha ha. Không ai đọc nổi nữa, cứ huýt đẩy nhau cười lăn cười bò. Chỉ có Ta Sa kiên trì đọc hết. Luyện tập thể dục thật là vui. Ban đầu, Ta Sa gọi La Nhận là chú. Xong có lần, chắc hẳn do nhớ cha, gọi nhầm thành Daddy. La Nhận nạt, đừng gọi chú là Daddy. Uris cố ý chống đối, kéo Ta Sa lại suối cứ gọi là Daddy cơ. Ta Sa dù sao vẫn là trẻ con, nghe người ta suối cứ thế bám theo La Nhận gọi là Daddy. Gọi xong cười khanh khách bỏ chạy, xem anh nổi nóng. La Nhận bị gọi mãi cũng thành quen, mặc kệ cô bé thích gọi gì thì gọi. Có lần Aoki trêu Ta Sa. Chú ấy là Daddy của cháu, vậy cháu là gì của chú ấy? Cháu là con gái nhỏ của Daddy. Con gái là con gái, sao còn phải nhỏ với chẳng lớn? Ta Sa đỏ mặt, bẽn lẽn nói. Vua và hoàng hậu đều thương công chúa Úc. La Nhận ngán ngẩm nghĩ. Đọc truyện cổ tích nhiều quá, hết thuốc chữa rồi. Có điều, La Nhận vẫn giữ nguyên ý định đưa Ta Sa về với gia đình, để cô bé sống trong rừng rậm không phải là kế sách lâu dài. Sau khi tình hình bớt căng thẳng, La Nhận thường xuyên gián tiếp nhờ người hỏi thăm xem Ta Sa còn người thân nào ở Úc không. Một buổi tối, La Nhận ngồi trên hành lang dưới mái hiên, nhắc đến chuyện này với Aoki. Sau khi Aoki về phòng, La Nhận vô tình quay đầu lại, thấy Ta Sa sờ sệt núp sau cánh cửa, chỉ để lộ phần trán và đôi mắt, nghe lỏm họ nói chuyện nãy giờ. La Nhận vẫy tay với cô bé, Ta Sa lon ton chạy đến, ôm cổ anh. La Nhận ôm bé vào lòng, hỏi, con nhớ nhà không? Ta Sa đỏ hoe mắt, gật đầu. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, loáng thoáng có tiếng ve kêu ra rã, vầng trăng sáng treo trên đầu ngọn cây. Ta Sa cuộn co ruộng trong lòng anh, mơ màng thiêm thiếp, đống lửa cháy lách tách ở gần đó. La Nhận cẩn thận xua mũi cho cô bé. La Nhận thủ thỉ, nhanh thôi, Daddy sẽ nghĩ cách đưa con về. Ta Sa thở thệ hỏi, vậy sau này con còn được gặp Daddy không? La Nhận im lặng rất lâu mới trả lời, được chứ, Sau này Daddy sẽ đi thăm con. Anh nói xong không nghe Tasha trả lời, cúi đầu thấy cô bé đã ngủ. Mộc Đại tò mò, về sau thế nào? Có đưa được Tasha về nhà không? Đưa được. Qua nhiều kênh họ đã liên lạc được với cậu của Tasha ở Úc. Người trung niên da trắng ục ịch kia theo giao hẹn từ trước đã thuê cano đi theo đường sông tới chờ ở bến tàu. Tuy nhiên, quãng đường đưa Tasha đi không hề yên bình, bởi bên phía báo săn đã treo thưởng truy bắt Tasha. Mộc Đại không sao hiểu nổi. Tại sao báo săn lại muốn làm khó dễ một đứa trẻ như thế? La Nhận bật cười. Em không hiểu báo săn đấy thôi. Không phải ả muốn làm khó dễ đứa bé. Ngay cả Tasha là trai hay gái ả cũng không quan tâm. Cái ả muốn là thể diện, là uy quyền hô mưa gọi gió ở một nơi như Medan khi tuổi đời vẫn còn trẻ. Là nguyên tắc bất di bất dịch, một khi ả muốn ai đó chết thì người ấy không thể được sống. Từ đầu đến cuối, có lẽ ả chỉ nói một câu. Sao lại thiếu một người? Tiếp theo, ắt có thuộc hạ thấp thỏm chạy đôn chạy đáo, tiền thưởng vừa treo lên, lại ắt có kẻ đánh hơi thấy mùi tiền bám riết lấy họ. Chặng đường ấy anh không muốn hồi tưởng lại nữa. Bọn anh dương đông kích tây, bày thế nghi binh, cuối cùng không hổ thẹn với sứ mạng. Anh và Aoki cũng đưa được Tasha đến bến tàu. Nửa đêm, vầng trăng khuyết treo cao trên mặt biển đen ngòm, mũi cano dập dềnh cụm vào đá ngầm. Tasha khóc như mưa ôm cổ anh không chịu buông ra. La Nhận ngồi xổm xuống dỗ dành. Ngoan, Daddy có quà cho con. Anh cài lên tóc Tasha một chiếc kẹp tóc màu cầu vồng. Thật ra trông rất quê mùa. Trong lúc cấp bách, quả tình anh không tìm nổi món quà nào tinh tế ở tiệm tạp hóa đơn sơ ngoài bìa rừng cả. Cuối cùng, Tasha nắm tay cậu mình, thúc thích lên cano. Tiếng máy nổ vang, chiếc cano nhấp nhô cưỡi sóng chạy xa dần, hứng trọn ánh trăng. Nghe đến đây, Mộc Đại thở phào nhẹ nhõm. Đã là nửa đêm, ngoài trừ thi thoảng có tiếng xe chạy qua, bên ngoài yên tĩnh đến mức gần như không thật. Mộc Đại lên tiếng. Xem ra anh rất yêu quý Tasha. Sau này nếu có cơ hội, em cũng muốn đến Úc thăm con bé. La Nhận lặng thinh, ngực bỗng phập phồng kịch liệt, tay cầm vô lăng run run. Lúc sau anh mới nói sang chuyện khác. Đường còn dài đấy, Mộc Đại. Em ngủ một lát đi. Cũng được. Kể mấy chuyện này làm anh phân tâm, cô ngủ một lát. Anh cũng có thể nghỉ ngơi một lúc. Mộc Đại lấy chăn lông ở ghế sau đắp lên người. Em chỉ chợp mắt một chốc thôi. Thế nhưng, mí nặng trĩu tựa ngàn cân, hễ khép lại là không nhướng lên được nữa. Thân thể lắc lư theo xe, khiến cảnh trong mơ cũng cứ lắc lư như thể cách một màn sương. Cô mơ thấy Tasha cười khanh khách, trên đầu tết đến mấy bím tóc. Thấy La Nhận đứng dưới trăng, đôi mày thoáng chau lại, đáy mắt in bóng ngọn lửa bập bùng. Thấy phụ nữ kia hí hửng cầm sợi dây chuyền kim cương ngắm nghía, trong khi bóng dáng yểu điệu phía sau đang đưa tay chậm rãi cầm lấy con dao trên bàn. Cô choàng tỉnh giấc, phát hiện xe đã dừng. Bên ghế lái trống không, Mộc Đại ngơ ngác ngồi dậy. Trời còn tờ mờ, nhìn ra ngoài thấy xe đang đổ trên một sườn đồi. Trông về phía trước, La Nhận đứng lên đỉnh đồi, dáng người bất động, thẳng tắp như thông. Mộc Đại mở cửa xe, đi về phía La Nhận. Đến gần mới phát hiện nơi xa dưới đồi là đường ray uốn lượn. Xa hơn chút nữa hình như còn có một sân ga nhỏ đang sáng đèn. Cô ngẩng đầu nhìn La Nhận. Ánh mắt anh đang dán lên nền trời đen sắp sửa hửng sáng. Bên mái tóc thấm sương sớm, không biết anh đã đứng đấy bao lâu rồi. Mộc Đại thoáng lo lắng. La Tiểu Đao. La Nhận không nhìn cô, lẩm bẩm như độc thoại. Bọn anh mất rất nhiều công sức đưa Tasha đến bến tàu, lên kế hoạch kín kẽ, có người phụ trách cầm chân, có người chịu trách nhiệm đánh đạt hướng. Mộc Đại căng thẳng. La Nhận. Rốt cuộc La Nhận cũng cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười vương nét buồn bã. Nhưng em biết báo săn đã làm thế nào không? Mộc Đại sững sờ nhìn anh. Ả mua lại Ta Sa từ tay cậu con bé. Ả nói với anh, trên đời này chỉ cần được giá thì không có vụ làm ăn nào không thành. Mua lại ư? Tóc gáy Mộc Đại dựng đứng như bị điện giật. Giúp anh một việc được không? Anh nói đi. Quay người lại. Mộc Đại quay người. Nơi này là đỉnh đồi, tầm nhìn thông thoáng. Bóng đêm đang dần tan, sương sớm lượn lờ khắp thung lũng. Sân ga nhỏ xíu cô đơn sáng đèn, gần đến mức tưởng như vươn ngón tay là có thể chạm đến. La Nhận ôm lấy cô từ phía sau, vòng tay siết chặt đến mức gió thổi không lọt. Sức nặng của anh đè xuống bả vai và lưng cô. Trong phút chốc, Mộc Đại cảm giác mình sắp không gánh nổi trọng lượng này. Cô cắn răng đứng thẳng, muốn quay đầu lại thì La Nhận thủ thỉ. Đừng nhúc nhích, đừng nhìn anh. Mộc Đại ngoan ngoãn gật đầu. Trong quán bar nhóm La Nhận thường lui tới, chiếc điện thoại kiểu cũ treo trên cột nhà bỗng đổ chuông liên tục. Bartender đến nghe máy, sau đó cầm ống nghe nhìn quanh khắp quán, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở La Nhận. La Nhận đi đến nghe điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của báo săn. Vẫn biết có kẻ chống đối lại tôi, hóa ra chính là anh à. Anh nhận ra giọng báo săn, trước mắt bỗng hiện lên ly bắc cực quang rực rỡ tựa tinh vân, đóa hoa hồng như phát sáng lấp lánh, cuối cùng là vũng máu nhỏ xuống từ đầu giường. Trong ống nghe vẳng lên tiếng Ta Sa vùng vẫy khóc thét. Daddy, Daddy, cứu con. Máu La Nhận sọc thẳng lên đầu. Cô muốn gì? Nghe nói anh vốn là dân đánh Muay Thái. Báo săn muốn La Nhận đánh một trận ở đấu trường của ả. Ả ta đặt cược anh cầm cự được 30 phút. Nếu anh có thể để ả thắng, ả sẽ trả Ta Sa lại cho anh. Còn nếu làm ả thua, ả sẽ trả lại Ta Sa cho anh, nhưng dưới hình thức khác. La Nhận đồng ý. Sau ngần ấy năm, anh một lần nữa bước lên võ đài nồng nặc mùi máu tanh, tiếng hoàng hồ như sấm rền khắp trường đấu hình tròn. Khắp đấu trường hình tròn. Anh trông thấy báo săn đang ngồi ở vị trí đắc địa để thưởng thức trận đấu trong vòng vây của vệ sĩ. Dáng vóc yểu điệu, mặc bộ đầm đen kiểu anh, tào nhã đội chiếc mũ nỉ cổ điển có màn che. Hệt như trong quán bar đêm đó, hoàn toàn không ăn nhập với đấu trường này. MC gào to vào loa. Tiếp theo, chúng ta hãy hoan nghênh người khiêu chiến, nhà vô địch Sherman. Tiếng hoan hô vang rền như sấm, cảnh tượng quen thuộc vô cùng. Có người bước ra từ lối đi còn lại, người Thái, khoảng 90 kg, da ngăm đen, thân trên để trần cuồn cuộn cơ bắp, rắn chắc như sắt. La Nhận quay đầu nhìn báo săn trên khán đài. Ả đã điều tra về anh, sắp xếp một trận tạo hóa trêu ngươi, cho anh nếm mùi bản lĩnh của ả. La Nhận phá lên cười ha hả. Từng cú đấm tung thẳng vào người, anh lại lần nữa giao đấu với Sherman. Không nhớ rõ mình đã đo sàn bao nhiêu lần, lại đứng lên bao nhiêu lần. Mắt anh sung huyết, nhìn khuôn mặt Sherman sưng vù qua màn máu. Đánh đến tội tối trời tối đất, hứng hết cú này đến cú khác vào đầu, cuối cùng không còn thấy đau nữa. Anh chỉ nhớ khi quả đấm vung đến, đầu anh vang lên tiếng binh binh như đang nện bóng cao su. Sau cùng là nhận choáng váng, loạng choạng đứng trên võ đài, trong tai xuất hiện những âm thanh ù ù. Anh nghe thấy cả đấu trường đếm ngược 10, 9, 8 7. Cầm cự qua 30 phút, anh đã giúp ả chiến thắng. La Nhận ngã quỵ trên sàn. Hai vệ sĩ của báo săn đi đến, một trái một phải xốc anh lôi đến chỗ ả. Lúc xuống võ đài, có một người khách điên điên khùng khùng như cắn thuốc đi ngang qua, va vào họ. Đó là Ulrich trà trộn, nhân lúc hỗn loạn dúi cho La Nhận con dao găm. La Nhận tỉnh bơ, giấu lưỡi dao sắc vào lòng, vào tay áo. Lúc đến gần, theo đúng dự liệu, anh hùng hổ lao đến, lưỡi dao sắc bén tì vào cổ báo săn, xin tí huyết trước. Một dòng máu mảnh quanh co chảy xuống cần cổ trắng ngần. La Nhận cười gằn, xưa nay tôi không thích bị người khác uy hiếp. Báo săn lên tiếng, anh sẽ hối hận. La Nhận cười sang sảng, đang định nói gì đó thì một tiếng súng vang lên, máu văng tung tóe ngay trước mặt. Báo săn đang bị anh khống chế mềm oặt ngã ra đất, đỉnh đầu bầy nhầy máu thịt. Anh hoàn toàn bất ngờ, ngây người như phỏng, màng nhĩ bị chấn động bởi tiếng súng ở khoảng cách gần, tai gần như ù đặc. Là nhận đờ đẫn hồi lâu mới chậm chạp quay đầu lại. Anh thấy báo săn cao ráo thon thả, mặc bộ váy dạ hội xẻ cao màu bạc, đeo dây chuyền kim cương, mái tóc dài đen nhánh vấn lại bên tóc mai cài một đóa hoa hồng tươi thắm. Tay phải giơ ngang khẩu súng, nơi họng súng còn có làn khói xanh lượn lờ bốc lên, vẫn giữ nguyên tư thế nhắm bắn. Cúi đầu nhìn lại, chiếc mũ nỉ mạng che trên đầu người phụ nữ kia đã rơi lệch sang bên, để lộ một gương mặt hao hao báo săn. Kiểu người như báo săn, kiểu người mà trước kia còn không ai biết ả là nam hay nữ, làm gì có chuyện thiếu một hai thế thân được. Xung quanh ả là một đám nhân vật tai to mặt lớn, đều thuộc dạng không giàu thì sang. Nhân viên phục vụ mặc Âu phục mang găng tay trắng bưng một chiếc khay. Trên khay là một ly cốc tai cháy bừng ngọn lửa màu lam nhạt, B52. Báo săn bưng ly rượu, một hơi nốc cạn, nở nụ cười kiều diễm với quan khách xung quanh. Có hơi khó, có chơi, có chịu, tôi thắng rồi. Tôi đã nói anh không thành thật đâu mà, nhất định sẽ giở trò. Lại là phục vụ, bưng khay lên, nhận lấy những đồng phỉnh vàng từ đám người kia. Phỉnh lanh canh rơi vào khay, ánh vàng lóa mắt. Ả giống như đang chơi một trò chơi. Nòng súng lạnh băng kề vào gáy La Nhận, càng lúc càng nhiều vệ sĩ ùa đến. Có kẻ đá mạnh vào khuyêu chân anh. Ulrich đứng lẫn trong đám đông chứng kiến mà trán lấm tấm đổ mồ hôi. Báo săn cất tiếng, thả anh ta đi, tôi còn muốn anh ta nhận quà của tôi nữa. Đấu trường đã vắng ngắt từ khi nào, La Nhận không hề hay biết, chỉ biết sau cùng Ulrich đỡ anh lên. La, về thôi. Quà của báo săn được đưa đến sau đó 2 ngày. Đó là một chiếc rương gỗ to, phải đến 2 mét khối, được mấy người địa phương khiêng vào, đặt ngay giữa khoảnh đất trống trước nhà gỗ. Trong khe hở, một góc rương cắm đóa hoa hồng rắc nhũ vàng rung rinh. Mười mấy người vây cả lại. Chỉ có La Nhận ngồi dưới mái hiên, bất động. Ulrich chửi thề, mẹ kiếp, đoạn vác súng đến gần, giọng mạnh bản súng vào rương gỗ. Nắp rương chưa văng ra, bên trong đã in ỏi tiếng chó ngao cắn sủa. Aoki biến sắc mặt, xách rìu từ phòng bên chạy ra, bảo Ulrich tránh sang một bên, vung rìu chém toan chiếc rương. Bên trong là một lồng sắt đã khóa, trong lồng có con chó ngao đồ sộ hung tợn. La Nhận vẫn không nhúc nhích. Ulrich giơ súng lên, bắn quét vào lồng. Có viên đạn bắn trúng ổ khóa vang len keng, tiếng sủa của con chó ngao biến thành tiếng ăn ẳn nức nở, đến cuối cùng thì im lìm. Aoki cầm mã tấu mở lồng đi vào, vung tay chém tới tấp, máu phun xối xả, sau đó tay không xé toang dạ dày con chó ngao. Tiếp theo, những người vây quanh từ từ tản ra, là nhận ngẩng đầu, nhìn Aoki mặt mày trắng bệch, lê bước đi đến. Aoki xòe bàn tay đang xếp chặt, Trong lòng bàn tay là một chiếc kẹp tóc nhựa màu cầu vồng dính máu. Mộc Đại cảm nhận thân hình đang nhận chao đảo, sức nặng ban đầu dồn xuống bả vai và lưng cô bắt đầu trượt đi. Cô bất chấp yêu cầu đừng quay đầu lại của anh, quay người định đỡ lấy La Nhận. La Tiểu Đao. La Nhận quỳ xuống đất ôm chặt eo cô. Mộc Đại cũng quỳ xuống ôm lấy cổ anh, ghé đầu vào đầu anh, cảm nhận cơ thể anh rung lên bần bật. Bóng đêm rốt cuộc đã tan, ánh nắng ban mai bắt đầu lan tỏa. Đèn nơi gần sân ga không biết đã tắt từ lúc nào. Từ xa vang vọng tiếng tu tu. Mộc Đại quay đầu lại nhìn, một đoàn tàu hỏa màu xanh lá xình xịch uốn lượn trong thung lũng chạy về phía này. La Tiểu Đao, trời sáng rồi. Chương 7. Đoàn tàu đến ga, Tào Nghiêm Hoa hớn hở đeo ba lô xuống tàu. Tối qua, trong tòa xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Có một kẻ chuyên móc túi trên tàu, la gan cũng to, trộm hết từ đầu tàu đến cuối tàu, xách theo chiếc túi dùng để giấu tang vật. Bên trong chứa vô số ví tiền. Thế nhưng gã lại vừa xui, vừa có mắt như mù, gặp ngay phải đại ca Tào Từ Bi Giải Phóng. Đây không phải là múa rìu qua mắt Lỗ Bang sao? Tào Nghiêm Hoa là ai? Cao thủ trong số các cao thủ, cách xa 10 bước đã đánh hơi được mùi đạo chích. Lại quan sát kỹ vẻ mặt, động tác cơ thể và đường hướng cảnh giác của kẻ nọ, cứ như được đào tạo bài bản từ lò trộm họ Tào của hắn vậy. Để cho người biết cánh chim đầu đàn trong ngành, bắt đầu trên núi Thái là thế nào? Tào Nghiêm Hoa tỉnh bơ, chờ kẻ nọ thò vào túi áo mình, tức khắc kẹp chặt cánh tay lại. Tên kia rụt tay về không được, mặt thoát trắng bệch. Tào Nghiêm Hoa trừng mắt. Làm gì vậy? Tay cậu sờ gì ngực tôi thế? Sàm sỡ hả? Câu này cực kỳ ăn điểm. Nếu hắn hô hoáng bắt trộm, người xung quanh chưa chắc dám đến gần. Vừa nói sàm sỡ, nửa khoang tàu đều háo hức ùa tới quay kín ba vòng. Tên trộm kia có cánh cũng không bay được. Khán giả đã đến đông đủ, chính là lúc cần châm thêm một mồi lửa. Tào Nghiêm Hoa giả bộ giằng co với kẻ nọ, trong lúc ẩu đả lại sơ ý dốc ngược túi sách của la gã ta. Mười mấy chiếc ví da rơi lộp bộp xuống đất. Đám đông lặng phắt, bỗng có người thét lên. Đó là ví của tôi, ăn trộm. Nhân viên an ninh trên tàu tới áp giải kẻ trộm đi. Lần đầu tiên trong đời, Tào Nghiêm Hoa nghênh ngang tự đắc theo cảnh sát đi hợp tác cho lời khai. Loa phát thanh trên tàu thông báo mời người bị hại đến nhận lại ví. Bọn họ luôn miệng cảm ơn Tào Nghiêm Hoa. Còn có cặp vợ chồng già nằng nặc mời mọc đòi nhường giường cho hắn. Tào Nghiêm Hoa hí hửng trong bụng và việc khách sáo từ chối mấy câu rồi vui vẻ chấp nhận. Được ngủ thoải mái trên giường, hắn còn đánh một giấc mộng đẹp. Chuyến tàu hỏa này được đổi tên, đặc biệt đặt theo tên hắn, gọi là tàu Nghiêm Hoa. Trong khoang tàu còn dán hình hắn. Trong hình, Tàu Nghiêm Hoa cài một đóa hồng danh dự đỏ thắm trước ngực. Trong hội trường lễ biểu dương với hàng chục nghìn người chen chúc, MC Bạch Nham Tùng cầm micro cất giọng dào dạt, dạt dào cảm xúc. Tiếp theo, chúng ta xin chào đón người có số phiếu bầu cao nhất trong danh sách 10 nhân vật ấn tượng nhất Trung Quốc, anh Tào Nghiêm Hoa. Dưới ánh đèn sáng rực là tiếng vỗ tay vang dội, hắn bước lên sân khấu. MC, có rất nhiều khán giả gửi thư đến, muốn biết một vị anh hùng như anh trong đời thật làm nghề gì, sao lại có đủ can đảm đương đầu với tên trộm hung tàn. Tào Nghiêm Hoa, tôi là một diễn viên, nói chính xác là một diễn viên võ thuật. Cả khán phòng trầm trồ kinh ngạc. MC, lạ một điều là hình như khán giả chưa từng được xem tác phẩm của anh. Tào Nghiêm Hoa, tôi vừa thành nghề thôi, sư phụ Mộc Đại của tôi là một người đức cao vọng trọng. Ống kính lìa xuống khán đài, Mộc Đại đầu tóc bạc phơ, khóe mắt hằn những nếp nhăn hạnh phúc, nơi đáy mắt rưng rưng giọt lệ tự hào. Sư phụ tôi dạy, chưa luyện được võ công cao cường thì không có tư cách khoe khoang với người khác rằng mình biết võ công. Lời này tôi luôn khắc ghi trong lòng. MC: Xem ra hiện giờ anh đã học thành tài, như vậy có phải tương lai chúng tôi sẽ có cơ hội thưởng thức tác phẩm của anh không? Tào Nghiêm Hoa: Dĩ nhiên, tôi vừa hợp tác với anh Thành Long hoàn thành một bộ phim điện ảnh nhan đề Câu chuyện cảnh sát, tôi đến từ Bi Giải Phóng, sắp tới sẽ ra mắt mọi người. Thật đáng tiếc, tàu cứ thế đến ga. Tào Nghiêm Hoa rướng cổ, kiễng chân, nhìn ngó giáo giác trong đám đông, rốt cuộc cũng trông thấy Mộc Đại đang vẫy tay với hắn. Tào Nghiêm Hoa phấn chấn theo Mộc Đại đi ra ngoài. Tiểu sư phụ, anh Tiểu La đâu? Mộc Đại dừng bước. Tào Béo, tôi đến đây đón anh là muốn nói trước với anh một tiếng. Nói gì? Sao nghiêm trọng thế? Mấy ngày nay, tâm trạng Lai Nhận không tốt lắm. Anh nên để ý một chút. Nếu không có việc gì thì đừng phát ngôn linh tinh. Có nói cũng chỉ được nói những chuyện vui vẻ. Tào Nghiêm Hoa lấy làm lạ. Anh Tiểu La sao thế? Anh Tiểu La sao thế? Không có gì. Tào Nghiêm Hoa thầm lầu bầu. Lúc này mới nhận ra tâm trạng Mộc Đại cũng có phần ủ dột. Lên xe, Tào Nghiêm Hoa cảm giác khí áp trong xe thấp hơn bên ngoài mấy độ. Lai Nhân chẳng nói chẳng rằng, Mộc Đại cũng im lặng. Xe chạy trên đường tỉnh Băng Băng. Vùng này có khá đông người dân tộc Di sinh sống. Địa hình phong cảnh và hoa văn và văn hóa khác hẳn Lệ Giang. Hắn trông thấy những dòng sông quanh co uốn khúc, những dãy núi trập trùng liên miên và cả tầng tầng ruộng bậc thang. Tào Nghiêm Hoa không thể nhịn nói thêm nữa. Chắc chắn anh Tiểu La và tiểu sư phụ cãi nhau rồi. Hắn phải nghĩ cách khuấy động không khí lên mới được. Huống chi, hắn còn muốn lân lê kể lể khoe khoang chuyện tối qua. Tiểu sư phụ, tôi mới nhắn tin cho chú em ba ba. Xe giường nằm chạy chậm hơn tàu hỏa, nhưng chú ấy bảo tối nay sẽ về đến nơi. Ừ. Ba ba khen con gà rừng của tôi khá ngoan, chỉ hay kêu rù rù. Tiểu sư phụ, em nói xem tôi nên đặt tên này, tên gì cho nó? Còn muốn đặt tên á? Đương nhiên, thú cưng mà. Gà xào cây. Tào Nghiêm Hoa ù ù cạc cạc, trái lại La Nhận đang lái xe thoáng cong khóe môi. Tào Nghiêm Hoa tức giận. Tiểu sư phụ, sao lại đặt là gà xào cây được? Cả ngày em gọi nó là gà xào cây, người ta sẽ ám ảnh tâm lý mất. Mộc Đại hừ giọng. Gà không phải để ăn sao? Nó tránh được số mệnh ấy, sẽ không khỏi kiêu căng bên váo. Đặt tên như thế để nhắc nhở nó về bổn phận làm gà bất cứ lúc nào. Tôi thấy không hay. Mộc Đại lườm Tào Nghiêm Hoa qua gương chiếu hậu. Đương nhiên anh thấy không hay rồi. Anh vừa mở miệng tôi đã biết anh muốn nói gì, còn bày đặt hỏi ý người khác. Anh đã nghĩ ra tên cho nó từ lâu rồi, đúng không? Quả nhiên, Tào Nghiêm Hoa bắt đầu lý lẽ. Tiểu sư phụ, không phải em dặn tôi không được nói dối trước mặt Thái sư phụ Mai Hoa Cửu Nương sao? Đến lúc ấy, Thái sư phụ chắc chắn biết tôi từng làm trộm cắp. Tôi phải thể hiện cho người thấy, tôi cũng hoàng lương tỉnh ngộ từ lâu, để luôn ghi nhớ khoảnh khắc gia thời gian, để luôn ghi nhớ khoảng thời gian lầm đường lạc lối ở Bi Giải Phóng, ngày ngày nhắc nhở mình rút lấy kinh nghiệm từ quá khứ. Tôi quyết định đặt tên cho nó là Tàu Giải Phóng. Mộc Đại ngồi trên ghế lái phụ trợn ngược mắt, đang định nói vài câu chuyện hỏng hắn thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Không phải của cô, kể cũng khéo, điện thoại của Tào Nghiêm Hoa và La Nhận đồng thời thi nhau đổ chuông. La Nhận nghe điện thoại, vẻ mặt ôn hòa, chỉ đáp ngắn gọn vài chữ. Ừ, tốt, được. Tào Nghiêm Hoa thì khác. Quan quát cả lên, giọng oan oan bực tức. Bảo hiểm gì? Không mua. Tào Nghiêm Hoa cúp điện thoại, vẫn chưa nguôi giận. Không biết bên nào lại bán thông tin của tôi, bây giờ người tiêu dùng còn được bảo mật thông tin cá nhân không thế? hắn lại lúi húi bấm điện thoại. Để tra thử xem gà rừng ăn gì, có nên mua cho giải phóng nhà chúng ta một cái ổ không nhỉ? Bảo hiểm, hai chữ này sao nghe thân thiết, quen tai thế nhỉ? Mộc Đại chợt nhớ ra gì đó, ngồi bật dậy, quay đầu nhìn ra sau. Bảo hiểm? Ừ hử? Tào Nghiêm Hoa không buồn đoái hoài, ngón tay mấp ngắn vẫn mãi miết trượt trên màn hình. Là nữ gọi đến hả? Ừ hử. Có phải công ty bảo hiểm Nhân Thọ Đại Tây Dương không? Không nghe rõ là cái gì Dương, nói chung đều bọn lừa đảo. Mộc Đại nổi đoá, xỉ ngón tay vào trán Tào Nghiêm Hoa, dí cho hắn ngã ra lưng ghế. Anh cứ ôm Tào giải phóng của anh sống qua ngày đi. Tào Nghiêm Hoa không hiểu mô tê gì. Tại sao? Mộc Đại tức điên, vừa định nói gì đó thì xe chạy chậm lại, sau đó dừng ở ven đường. Lai Nhận cúi đầu nhìn di động trong tay, chau mày. Mộc Đại thắc mắc, sao vậy? Aoki gửi ảnh đến, có người chụp được tay chân của báo săn từng xuất hiện tại một thị trấn cổ ở Chiết Giang. Anh đưa điện thoại cho Mộc Đại xem. Trong ảnh là một người đàn ông bình thường, mặc áo mayo trắng và quần lửng màu nâu nhạt, ngồi xếp bằng trên cầu đá, ngoác miệng cười giơ tay hình chữ V. Trông không có vẻ gì là xấu xa hay ác độc, chỉ như một du khách mờ nhạt giữa đám đông, hoàn toàn không nổi bật. Thế nhưng những người như này thường mới đáng sợ, khiến người ta không thể lường trước để mà phòng bị. Tào Nghiêm Hoa không biết ai là Aoki, ai là báo săn, xong có chuyện hóng thì sao bỏ qua được, hắn vội vàng ló đầu lên. Gì thế, cho tôi xem với. Mộc Đại lấy tay chặn trán hắn, đẩy trở về hàng ghế sau. Anh tránh sang bên đi. Đừng, tôi nhìn ra rồi, tôi nhìn ra điểm không ổn rồi. Nhân lúc Mộc Đại đang ngơ ngác, hắn vươn tay giật lấy chiếc điện thoại, sau đó đắc ý ngồi tựa vào lưng ghế, bắt tréo hai chân, từ từ phóng to bức ảnh. Tên này có gì đâu mà xem, trông cứ như gà bán khoai, vậy mà còn làm được lính lát cho người ta à? Mộc Đại nổi giận. Trả tôi! Tào Nghiêm Hoa định tránh. Mộc Đại vươn dài cánh tay ra chiêu cầm nã thủ. Tào Nghiêm Hoa còn chưa rõ xảy ra chuyện gì thì trong tay đã trống không. Hắn hơi thộn người, lát sau bỗng nghĩ ra gì đó. Không, tiểu sư phụ, anh Tiểu La, cho tôi xem thêm một chút, hình như tôi thật sự đã gặp ở đâu đó. Giọng điệu của hắn không giống lừa gạt hay giả bộ. Mộc Đại trao đổi ánh mắt với La Nhận, đoạn đưa điện thoại cho hắn. Tào Nghiêm Hoa cúi đầu, phóng to bức ảnh kia, lại phóng to hơn nữa, cho đến khi điểm ảnh vỡ nát. Rồi ngẩng đầu. Anh Tiểu La, có nhớ lần anh đến Phượng Hoàng Lâu tìm tôi, nhắc đến bức tranh khổng lồ dưới đáy biển là Ngũ Châu, còn kể thần cung cũng nhìn thấy bức tranh giống vậy ở một chỗ khác không? Có sao? Cõi lòng La Nhận bỗng lạnh toát. Anh nhớ ra rồi, đúng là ở Chiết Giang, thị trấn cổ, trên cây cầu đá xanh, ba bức tranh khắc trên tấm đá lát mặt cầu, thậm chí còn trọn vẹn hơn cả bức tranh dưới đáy biển là Ngũ Châu. Anh nhớ khi đó mình còn nói với Tào Nghiêm Hoa, đây là phong tục địa phương, khắc tình tiết vụ án lên mặt đá, cho người dân qua lại dẫm lên thì tội ác ấy sẽ không xảy ra nữa. Thậm chí có nơi khắc ảnh nam nữ vụng trộm, đội phong bại tục, người đến dẫm càng nhiều. Anh Tiểu La, thử phóng to ảnh kia lên xem. Tấm đá bên cạnh tấm đá xanh tên kia ngồi lên, đường nét ấy hình như giống hệt trong ảnh anh cho tôi xem. Chiết Giang, thị trấn cổ, hung giảng, tay chân của báo săn. La Nhận hoảng hốt, cứ cảm giác có những thứ ẩn trong màn sương mù dày đặc trước mắt. Tuy rằng tạm thời chưa nhìn rõ, nhưng đang dần dần hiện ra từng đường nét khiến người ta kinh hoàng.